Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 991, Kinh hỷ chấn kinh, một hồi huyết chiến, tối hậu lấy Tử Thiên Tôn, Đan Tôn, Càng Tinh Tôn giả, Khí Tôn còn có Ngọc Hành Điện Điện chủ tức Mặc Danh Thần gia nhập, Phong Quyển Tàng Vân kết thúc, ngoại trừ kia ma giáo Âm Lôi lão nhân chi hạ, kia hai cái khí tức so lên Quang Minh Thần Đình kia Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư còn muốn hơi mạnh võ tôn, may mắn càng sớm càng tốt tại Trọng Thương Hạ cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử trong tay hai người chạy trốn bên ngoài. Cái khác Quang Minh Thần Đình sổ ngàn cường giả cùng ma giáo vô số cái tôn giả, đều là không một người có thể may mắn tránh khỏi. Thiên Xu Điện bên trong, máu chảy thành sông, tiên huyết nhuộm hồng quần sơn, sát khí ngập trời, như thế nhượng Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát chờ đến không ít tẩm bổ. Đem đại chiến kết thúc, Thiên Xu Điện còn dư lại đệ tử đại bộ phận đều máu me đầm đìa, quần áo nhuộm tiên huyết, hết thảy đệ tử vi ngã xuống đồng môn bi thống, song mâu hiện lên hồng. Nhưng là nhất sau sẽ Quang Minh Thần Đình kẻ xâm lấn toàn bộ chém giết hưng phấn, Lâm Vi Kỳ tự hỏa hồng y, thời khắc này bị tiên huyết thẩm thấu, áp sát vào trên thân thể, mạng diệu độ công miêu tả sinh động, mềm mại môi đỏ mọng tái nhợt, bị ánh hồng tiên huyết nhuộm hồng, lộ ra vài phần thê mỹ, ma giáo rốt cuộc là lai lịch gì, Quang Minh Thần Đình cái này thế nhưng triệt để phải bị phế rồi, hết thảy cường giả bị chém giết gần tàn, Ngọc Hành Điện Điện chủ cửu mệnh tôn giả tức Mặc Danh Thần. Tự hồ đã đột phá đến trong truyền thuyết võ vực cảnh tầng thứ, sau này Thất Tinh Điện thực lực, lần thứ hai lên một nấc thang, càng ngày càng hướng cửu đại thế lực đến gần rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Xu Điện bên trong như vậy động tĩnh lớn, giống như diệt thế, đưa tới bốn phía vô số thân ảnh xa xa tụ đến. Ngọc Hành Điện Điện chủ cửu mệnh tôn giả tức Mặc Danh Thần, đặt chân trong truyền thuyết võ vực cảnh, Quang Minh Thần Đình cường giả đều bị chém giết, thần bí ma giáo xuất thế tin tức. Sau đó tự linh vực truyền ra, hoàng hôn, tàn dương như huyết, Thiên Xu Điện trong đại điện, chỉ có Cùng Tôn, Tử Thiên Tôn, Khí Tôn chờ bảy vị điện chủ cùng Đỗ Thiếu Phủ đang ngồi, đây là lão tứ đệ tử sao, quả cường hãn, tức Mặc Danh Thần đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, mắt hiện vui vẻ, nhìn khiến người ta phong khinh vân đạm, hắn được xưng cửu mệnh tôn giả, thời khắc này đã niết bàn thành công, đặt chân võ vực cảnh, gặp qua Ngũ Sư Thúc. Đỗ Thiếu Phủ đối với tức Mặc Danh Thần hành lễ, sắc mặt trắng bệch, có biến thái thân thể, nhưng thật ra chút nào không có gì đáng ngại, không cần đa lễ, sau này Thất Tinh Điện có người kế tục. Tức Mặc Danh Thần cười nói, thần quan thiên tôn kia lão tạp toái, ta Thất Tinh Điện tuyệt không phóng quá. Cùng Tôn giận dữ, muốn tiêu diệt Quang Minh Thần Đình, ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình trộn lẫn hợp lại cùng nhau, một cái Quang Minh Thần Đình nhưng thật ra không đáng để lo, thế nhưng kia ma giáo chúng ta nhưng là không thể không phòng ngự. Không có biết rõ ràng kia ma giáo hư thực trước, bây giờ còn không phải triệt để đối phó Quang Minh Thần Đình thời gian. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi khẽ nhíu mày, tuy rằng lúc này đây có thể chém giết Quang Minh Thần Đình kẻ xâm lấn cùng ma giáo không ít cường giả, nhưng là trái lại thần sắc lo lắng, không có bao nhiêu vui vẻ. Lẽ nào giống như này phóng quá Quang Minh Thần Đình sao? Khí Tôn tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là tức giận khó tiêu, nhượng các điện thanh trừ Quang Minh Thần Đình lớn nhỏ thế lực. Tin tưởng bây giờ Quang Minh Thần Đình đã không có bất kỳ lực đối kháng, chỉ là Quang Minh Thần Đình hang ổ, chúng ta vẫn là tạm thời nhẫn nại một, hai, trước biết rõ ràng ma giáo hư thực sau, đến lúc đó mới quyết định, Ngọc Tiên Tử mở miệng nói, cũng chỉ có thể như thế, cửu mệnh tôn giả tức Mặc Danh Thần gật đầu, ánh mắt hư mị, song mâu chỗ sâu, còn như có một vùng không gian đang dập dờn, sau đó nói nhỏ, ma giáo nhìn chằm chằm vào chúng ta Thất Tinh Điện muốn có được, hiện tại có thể khẳng định, cũng có thể lão tứ, tam thiên chấn ly lôi, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá lúc này đây ma giáo ngăn trở lão lục lão thất cùng lão tam một chút cường giả đều bị chém giết, cộng thêm Âm Lôi lão nhân trọng thương, thần bí nhân kia tổn thất một đạo phân thân, Quang Minh Thần Đình tái không lật nổi gợn sóng, cần phải trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp hình thành cái gì đại động tác rồi, chỉ tiếc chúng ta đối với ma giáo biết rất ít. Càng Tinh Tôn giả than nhẹ, chư vị sư thúc sư bá, ta đi một chuyến Cổ Thiên Tông đi, nếu là Cổ Thiên Tông trong có kia ma giáo tin tức, ta tin tưởng mới có thể hỏi không ít. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một cái, ngẩng đầu đối với Cùng Tôn chờ nói, đóng ngoặc vuông, như thế ý kiến hay, lấy ngươi và Cổ Thiên Tông quan hệ, nhưng thật ra cũng sẽ không quá khó khăn. Ngọc Tiên Tử gật đầu, tất nhiên là đã sớm biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Cổ Thiên Tông quan hệ, Vậy như vậy, trước biết rõ ràng kia ma giáo hư thực, Cuồng Tôn gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói, lúc này đây nhưng thật ra phải nhiều thua thiệt ngươi, bằng không Thiên Xu Điện tất nhiên phải bị tổn thất lớn hơn. Cuồng Tôn, lúc này Nhượng Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn chờ nhân cũng là ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, bọn họ tất nhiên là biết Cuồng Tôn chỉ, Đỗ Thiếu Phủ mang tới kia trên trăm bất phàm trẻ tuổi đám người, cấp Quang Minh Thần Đình kẻ xâm lấn tạo thành cự đại đả kích, bằng không Thiên Xu Điện lúc này đây coi như là tối hậu có thể bảo vệ, tất nhiên phải bỏ ra khó mà vãn hồi đại giới. Lấy Tử Thiên Tôn đám người nhãn lực, tự nhiên là có thể cảm giác được kia hơn 100 cái trẻ tuổi không đơn giản, trừ đi những yêu thú đó cùng mấy cái người lớn tuổi đều là không đơn giản bên ngoài, những thứ kia trẻ tuổi bất kỳ một cái nào, thiên phú thiên tư phóng tại chỉnh Trung Châu phía trên, vậy cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, những thứ kia trẻ tuổi chính là thiên tư thiên phú, đủ để cùng cửu đại thế lực bên trong đỉnh phong người tương đề tịnh luận, có mấy cái, thậm chí so sánh với cửu đại thế lực trẻ tuổi đỉnh phong người, chỉ có hơn chứ không kém, những thứ kia trẻ tuổi, nếu là sau đều lớn lên, điều này đại biểu cái gì, Tử Thiên Tôn, Đan Tôn chờ đều là trong lòng rõ ràng, chính là trong lòng vì đó ám tự chấn động. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đại sư Bá Cuồng Tôn trả lời, ta cũng vậy Thất Tinh Điện đệ tử, đều là việc nằm trong phận sự, Thiếu Phủ, bên cạnh ngươi những người thanh niên kia cùng yêu thú, đều bị thánh thể quyết tăng phúc qua thân thể đi, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt mang mỉm cười, đối với trước mắt này một cái lúc trước trong lúc vô ý thu hạ đệ tử, theo trong đáy lòng cảm giác được hài lòng, sau đó song mâu hơi hiện lên một chút nghi hoặc, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, bất quá ta cảm giác được, bên cạnh ngươi những người tuổi trẻ kia cùng yêu thú, ngoại trừ đã từng thánh thể quyết tăng phúc thân thể bên ngoài, tự hồ còn phải đã đến càng gia tăng cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ ám tự có chút động dung sư phụ sức quan sát, sau đó mỉm cười, gật đầu, trả lời, sư phụ đoán không sai, bọn họ không chỉ có là đạt được thánh thể quyết tăng phúc qua thân thể, còn đều chiếm được qua thần lôi đoán thể, đều chiếm được qua phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đoán thể. Thiếu Phủ tiểu tử, ngươi không lừa phỉnh chúng ta, đùa chúng ta vui vẻ chứ? Tử Thiên Tôn trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, thần lôi đoán thể tại phong ấn cổ địa trong, kia trong vòng 30 năm, thế nhưng chỉ có 10 người có thể, này hơn 100 người đều chiếm được qua thần lôi đoán thể, hắn là tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngọc Tiên Tử, Cuồng Tôn, Cửu Mệnh Tôn giả chờ sau đó nghi ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cùng đợi Đỗ Thiếu Phủ đáp án, thực không dám đấu giếm chư vị sư bá sư thúc, phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh, hiện tại chính tại người của ta bên trên. Đỗ Thiếu Phủ cười, trong lòng biết sợ là mấy vị này trưởng bối sẽ không tin tưởng. Sau đó tại sổ đạo hiện lên ba động trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay tử kim lấp lóe, tử lôi huyền đỉnh chính là xoay quanh tại trong lòng bàn tay, ầm, một cổ hủy diệt hơi thở bá đạo, nhất thời phóng thích đại điện, Cuồng Tôn, Cửu Mệnh Tôn giả, Tử Thiên Tôn chờ hiện lên ba động ánh mắt, bỗng nhiên chính là từng cái một chấn kinh ngốc trệ lên, từng đạo ánh mắt hiện lên lên sóng lớn, sau đó như là nhìn khách đến từ thiên ngoại, chặt chẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Lần lượt từng đạo thân ảnh bỗng nhiên kích động đứng dậy mà đứng quay lại hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, này thần lôi đỉnh không sai, Khí Tôn thời khắc này cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay tử lôi huyền đỉnh, hắn nhận ra được, đó chính là phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh, tuyệt đối sẽ không có lỗi, đây là thần lôi đỉnh, tuyệt đối thần lôi đỉnh, Tử Thiên Tôn kích động thân thể rùng mình, mái tóc dài màu tím dựng ngược, cô, bảy cái cường giả cấp cao nhất, sau đó đảo nuốt nước bọt, hít vào khí lạnh, ha ha ha ha, phong ấn cổ địa xuất thế, kia cửu đại thế lực khắp nơi tìm thần lôi đỉnh, chưa từng nghĩ đến thần lôi đỉnh rơi vào ta Thất Tinh Điện trong tay, hoàn hảo lão tử không đi tìm, cười nhạo ta, Cuồng Tôn hít vào khí lạnh sau đó nhưng là cười ha ha không ngớt, cười khí huyết cuồn cuộn, dắt động thương thế, trong miệng tràn ra một chút vết máu, vẫn là tay múa chân đạo, hưng phấn không thôi, Thiếu Phủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngọc Tiên Tử đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thời khắc này cũng là song mâu vô cùng kinh ngạc chấn kinh. Đỗ Thiếu Phủ cười, tự nhiên là tín nhiệm mấy vị sư bá sư thúc, liền đem có thể nói tình huống đại khái cùng Tử Thiên Tôn chờ đều nói một lần. Thiếu Phủ, nói như vậy, thần lôi đỉnh cũng gọi là tử lôi huyền đỉnh, cũng đã bị ngươi trưởng khống, ngươi có thể làm cho tất cả mọi người đều chiếm được thần lôi đoán thể. Nghe Đỗ Thiếu Phủ tình huống, Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt thời khắc này cũng vô pháp che giấu đi kia chấn động ba động. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần chờ nói, mấy vị sư bá sư thúc nếu là muốn đạt được thần lôi đoán thể, tiểu tử tùy thời có thể làm được, hắc hắc, thần Thần Lôi đoán thể, năm đó chỉ có sư phụ ngươi, Lão Ngũ còn có Lão Lục ba người đã từng, chúng ta bốn người nhưng vô duyên đặt chân dẫn lôi đài, lúc này đây, tự nhiên là không thể bỏ qua. Càn Tinh Tôn giả cũng không có khách khí, nhất thời gật đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, năm đó phong ấn cổ địa mở ra, chỉ có Hạ Hầu Phong Lôi, Tử Thiên Tôn còn có Tức Mặc Danh Thần ba người đặt chân rồi dẫn lôi đài, chiếm được thần lôi đoán thể. Bất quá khi đó, bọn họ bảy người còn không có sáng lập Thất Tinh Điện. Thiếu Phủ, Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể đem mọi người thần lôi đoán thể sao? Đang Tôn nét mặt già nua tiến tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, vẻ mặt thần bí hỏi, đó là đương nhiên, bất quá cần phải niên kỹ càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói, theo Ưng Vương La Đao cùng Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ thần lôi đoán thể hiệu quả cùng Dạ Phiêu Lăng chờ đối lập chi hạ chỉ biết, càng là trẻ tuổi, thần lôi đoán thể hiệu quả lại càng tốt. Ha ha, ta Thất Tinh Điện cái này muốn rầm rộ. Nghe vậy, Đan Tôn cười to kích động không thôi, nếu là đem Thất Tinh Điện đệ tử trẻ tuổi đều thần lôi đoán thể, kia giả lấy thời gian ngày sau, Thất Tinh Điện đủ để quét ngang Trung Châu. Thiếu Phủ, Tử Lôi Huyền Đỉnh nhất định phải giấu kín, tất nhiên không thể để lộ rồi tin tức. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi dặn dò ái đồ, thời khắc này trong mắt cũng là nhịn không được lộ ra kích run rẩy chi sắc. Chỉ là sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem hoang cổ không gian việc nói cho Cùng Tôn, Tử Thiên Tôn, Đan Tôn, Càn Tinh Tôn giả đám người, mị nó, kia bảy cái cường giả siêu cấp, từng cái một hai mặt nhìn nhau, từng gương mặt một bên trên chấn động, cuồng hỉ, chấn kinh hội tụ vẻ phức tạp, đã không cách nào hình dung. Chấm chấm chấm. Ngay đêm đó, không có ai biết, Cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử tiến nhập hoang cổ không gian bên trong trị thương, Càn Tinh Tôn giả cùng Đan Tôn hai người, đều là hưng phấn đến Đỗ Thiếu Phủ Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong bắt đầu thần lôi đoán thể. Hoang cổ không gian một chỗ bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi hai người thân ảnh lặng yên xuất hiện, hôm nay Càn Tân hoàn tất, chương 992, luyện chế khôi lỗi, không gian trong hư không, các loại phù trận cùng thú năng tầng tầng lớp lớp, đem một bóng người trói buộc trong đó. Đã mệt tình trạng kiệt sức, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khốn mà ra. Này nhân tự hồ là Quang Minh Thần Đình Vân Quang Tôn giả, cũng là thành danh đã lâu cường giả, siêu phàm võ tôn tu vi, coi như là qua được rồi, chỉ là bị thiên tư thiên phú có hạn chế, sợ là sau này không có đại cơ duyên, lại khó mà có làm tiến thêm. Đương nhiên, hắn không có cơ hội đột phá. Khí Tôn nhìn kia bị phù trận thú năng vây khốn thân ảnh, ánh mắt khẽ động, đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, ngươi lần này cần đi Cổ Thiên Tông, dọc theo đường đi cần phải cẩn thận nhiều hơn, khi ma giáo theo dõi chúng ta sư đồ, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vi sư này hơn nghìn năm nguyên thần trói buộc hung binh chi hồn, nhưng có lĩnh ngộ, cảm giác niết bàn liền sắp thành, bởi vậy cần bế quan một đoạn thời gian cảm ngộ sau chân chính nếm thử đột phá, vô pháp cùng ngươi đi trước Cổ Thiên Tông, liền tặng ngươi một vật hộ thân, chờ một hồi ngươi cũng tốt tốt ở một bên tìm hiểu. Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong kia sương mù trong không gian, có thể Vân Quang Tôn giả bị cấm chế, gương mặt sợ hãi, song mâu hoảng hốt nhìn suy nghĩ trước Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi cùng Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là thanh âm cũng bị cấm chế, vô pháp lên tiếng. Vi sư một thân sở học, ngoại trừ bí binh quyết cùng thánh thể quyết bên ngoài, còn có khôi lỗi chi thuật, nguồn gốc tự trong lúc vô ý lấy được một quyển tới tự viễn cổ thời điểm một quyển bảo lục, nhưng chỉ là tàng thiên, mặc dù như thế, kia khôi lỗi chi thuật nhưng là kinh người. Vi sư lĩnh ngộ mấy trăm năm, coi như là đem khôi phục hơi có thành tựu. Khí Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ đứng yên cung kính nghe, tất nhiên là biết sư phụ Khí Tôn luyện chế khôi lỗi chi thuật, đó là danh chấn chỉnh Trung Châu. Lúc trước kia nhất cốt nhị giáo chờ cửu đại thế lực vô cùng lực muốn mượn hơi sư phụ Khí Tôn, ngoại trừ coi trọng sư phụ bí binh quyết cùng thánh thể quyết ở ngoài, sư phụ Khí Tôn khôi lỗi chi thuật, cũng là cửu đại thế lực đều xem trọng trọng yếu nguyên nhân. Mà sau đó Đỗ Thiếu Phủ đạt được sư phụ Khí Tôn lưu lại truyền thừa, đem khôi lỗi chi thuật giao cho Dược Vương cùng Cố Trường Hữu hai người, ngay cả các tông chờ cũng có làm lướt qua. Lần trước đây không lâu tại các tông trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ còn phải biết Cố Trường Hữu mấy năm nay tại Cổ Thiên Tông bên trong loay hoay khôi lỗi chi thuật, tự hồ đã tại có chút thanh danh, ngay cả chỉnh cái Cổ Thiên Tông hiện tại đều đối với vô cùng coi trọng. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, khôi lỗi chi thuật có không ít loại. Trong đó có một loại tối vi tiết kiệm phẩm tiết kiệm vật liệu, nhưng là tàn nhẫn nhất, đối với luyện chế giả nguyên thần lực lượng, khác thường có yêu cầu nghiêm khắc. Sư phụ, đó là loại nào luyện chế khôi lỗi chi thuật? Này tối vi tiết kiệm phẩm tiết kiệm vật liệu khôi lỗi luyện chế chi thuật, ngay lập tức sẽ đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý. Phải biết rằng luyện chế một tầng thứ khá cao khôi lỗi, cần tài liệu đây chính là ngan quý dị thường, đủ để cho người bình thường tán gia bại sản, lấy người tu hành luyện chế, người sống tốt nhất, thi thể liền kém hơn không ít, mặt khác tốt nhất là võ giả. Nếu là luyện chế có thành, còn có thể đem thực lực tại lúc còn sống có tăng lên, uy năng càng so với lúc còn sống càng cường hãn hơn không ít. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi mỉm cười, ánh mắt hữu ý vô ý liếc mắt một cái kia sợ hãi kinh hải Vân Quang Tôn giả, đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, vi sư lúc trước đột phát ý tưởng, đem bí binh quyết cùng thánh thể quyết cộng đồng dung nhập vào kia khôi lỗi bên trong, phát hiện cùng trong dự đoán một dạng, có thể làm cho kia khôi lỗi càng thêm như hổ thêm cánh, uy năng còn có thể lại tăng lên nữa, một hồi ngươi tốt sinh nắm nhìn tìm hiểu, nói không chừng sau này đối ngươi có không ít tác dụng. Thoại âm rơi xuống, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi trước người một tôn linh lô phù đỉnh bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, ngũ sắc linh lô phù đỉnh, uy năng nhộn nhạo, khí tức làm cho mê ly không gian vì đó rung rẩy. Sau đó Khí Tôn theo trên người càng không đại trung, móc ra không ít tài liệu luyện khí, ném vào linh lô phù đỉnh bên trong nhất nhất luyện hóa thành sôi trào dung dịch, cũng không thời gian cùng Đỗ Thiếu Phủ giảng giải các loại luyện chế khôi lỗi tri thức, ví như này luyện chế lấy người sống làm chủ tài liệu khôi lỗi, bị luyện chế giả tu vi càng mạnh, tối hậu luyện chế ra tới khôi lỗi tầng thứ lại càng cường, luyện chế loại này lấy người sống làm chủ tài liệu khôi lỗi, cũng cần không ít phụ trợ tài liệu, chỉ là bộ dạng luyện chế cái khác khôi lỗi tới nói, đã tối vi tiết kiệm tài liệu, luyện chế ra tới hiệu quả, cũng là cực cụ bất phàm tính, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, nhất nhất dụng tâm đem các loại luyện chế khôi lỗi tri thức ghi nhớ trong tim, tuy rằng vẫn có sư phụ Khí Tôn một thân sở học ở trên người, trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ có thể không có quá nhiều tại khôi lỗi thuật bên trên tìm hiểu lĩnh ngộ, các loại áo nghĩa lĩnh ngộ, mạch hồn, thần bí nhất thức, còn có bí binh quyết cùng thánh thể quyết, đã nhượng Đỗ Thiếu Phủ tiêu tốn rồi hết thảy thời gian, thật sự là không có quá nhiều thời gian tới tìm hiểu khôi lỗi chi thuật, đóng ngoặc vuông. Bất quá đối với khôi lỗi chi thuật, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tuyệt đối không có xem nhẹ qua, khôi lỗi, tại đây trên đời thế nhưng có không ít địa vị, luyện chế khôi lỗi tài liệu, cũng đều là có giá trị không nhỏ, một có thể cùng mạch động cảnh tu vi chống lại khôi lỗi, liền có giá trị không nhỏ, đủ để cho tiểu thành gia tộc tán gia bại sản, nếu như một có thể cùng mạch linh cảnh chống lại khôi lỗi, vậy càng có giá trị không nhỏ, linh phẩm đan dược làm không đổi được, khôi lỗi có đặc biệt tính, đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân, bởi vậy không ít gia tộc và thế lực ưa thích mua khôi lỗi theo bên người, bất quá con rối này thường thường có tiền cũng không thể mua được, khí phù sư tại đây trên đời bản liền thưa thớt, sẽ luyện chế khôi lỗi khí phù sư thì càng thêm thưa thớt rồi, muốn mua đến một khôi lỗi kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, một chút cường giả đều là ưa thích mua khôi lỗi đi theo ở bên cạnh, gặp gỡ cường địch kia đúng là trung thành nhất giúp đỡ, chỉ là con rối này tại đây trên đời cũng không nhiều, thưa thớt có tiền cũng không thể mua được, thực lực càng là cường hãn khôi lỗi vậy thì càng thêm thưa thớt rồi. Tuy rằng những thứ kia cường hãn khôi lỗi giá cả không khỏi là đến trình độ kinh khủng, nhưng là khiến người ta cầu còn không được. Chỉ là mười mấy canh giờ, Khí Tôn đem một đống lớn tài liệu luyện khí toàn bộ luyện hóa, này trong đó Đỗ Thiếu Phủ cũng nhận được không ít khôi lỗi tri thức, hiện tại nên bước thứ hai, đem thân thể người bên trong tạp chất luyện chế tăng cường thân thể, dung nhập thánh thể quyết, hiệu quả sẽ càng cường. Khí Tôn mỉm cười, thoại âm rơi xuống, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn rồi vẫn bị cấm chỉ Vân Quang Tôn giả, mà giờ khắc này kia Vân Quang Tôn giả tự hồ là cảm thấy cái gì ở sâu trong nội tâm vô cớ nảy sinh hoảng hốt, linh hồn rùng mình leo sợ hãi, nhưng là liền dãy dụa chi lực cũng không có. Tối hậu kia Vân Quang Tôn giả tại sông đồng co rút nhanh tuyệt vọng, bị Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi sinh sinh ném vào đầy tràn đầy liệt diễm linh lô phù đỉnh bên trong. A, thê thảm tiếng kêu trên lập tức tự Vân Quang Tôn giả trong miệng truyền ra, cái loại này kêu thảm thiết khiến người ta nghe đều là hít vào khí lạnh, lông tơ dựng thẳng. Vân Quang Tôn giả trên người quần áo nhất thời bị thiêu đốt sạch sẽ, da tạc nổ mỡ, máu thịt be bét, bị liệt diễm thiêu đốt, tối hậu lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng tất cả những thứ này bị cáo chế tại nhất định độ ấm hạ, chỉ là thiêu đốt xuất Vân Quang Tôn giả tạp chất, nhưng là sẽ không đem triệt để sinh cơ phá hủy. Chỉ là cái loại này thê thảm trình độ, tuyệt đối là địa ngục trần gian một loại hoàn toàn không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hết thảy bị cấm chế, thời khắc này Vân Quang Tôn giả muốn chết đều không thể làm được. Cái loại này thảm liệt sâu tận xương tủy, sâu vào linh hồn, khiến người ta cực sợ. Bất quá thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hứng thú ngược lại không phải là kia Vân Quang Tôn giả tiếng kêu thảm thiết, mà là sư phụ Khí Tôn linh lô phù đỉnh trong liệt diễm, kèm theo một loại hỏa diễm lôi điện ở trong đó, vô cùng huyền ảo. Cái loại này lôi điện, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được đó không phải là lôi điện áo nghĩa, mà là một loại sinh lôi, vô cùng huyền ảo sinh lôi. Khi lôi điện như là có linh trí của mình một loại tạo thành tánh mạng của mình, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khiếp sợ. Lúc này trên người mình lôi đình võ mạch tự hồ là đối với sư phụ khí tôn trên người lôi điện vô cùng cảm thấy hứng thú, trục trịch, giống như là muốn lao ra thể nội. Cái loại cảm giác này, giống như là Đỗ Tiểu Yêu thấy được linh dược cùng linh khí. Nếu không phải bản thân gắt gao áp chế, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trên người mình lôi đình võ mạch, liền tự hành lướt ra nhằm phía sư phụ khí tôn trên người lôi điện mà đi rồi. Này vi sư, tam thiên chấn ly lôi, linh lôi trung một loại. Khí tôn nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ hứng thú cùng nghi hoặc, nói với Đỗ Thiếu Phủ, như thế nào linh lôi? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đối với tam thiên chấn ly lôi, theo đại chiến trung kia thần bí lôi quang thân ảnh người trong miệng, đã từng rõ ràng nghe được. Linh lôi, trên đời này một loại dị vật, nảy sinh ở trong thiên địa, muốn bắt được vô cùng khó khăn, có thể gặp mà không thể cầu, nếu như như muốn thu phục, càng khó như lên trời. Khí tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, vi sư trên người này tam thiên chấn ly lôi, tới tự thiên địa, nảy sinh tại thủy hỏa chi đạo trung, chính là vi sư ban đầu ở một lần lôi điện nảy ra cùng phong bão táp trung, vừa vặn gặp gỡ núi lửa phun trào, vì vậy mà sinh ra một loại linh lôi, bởi vì là vừa vặn tân sinh, vi sư mới có thể đem hòa vào linh hồn, coi như là tân sinh lúc, vi sư đoạt được cũng là cửu tử nhất sinh, tối hậu mới may mắn thành công, bởi vậy đạt được chỗ tốt to lớn, có vô số diệu dụng. Coi như là đêm này tam thiên chấn ly lôi hòa vào linh lô phù đỉnh bên trong, đối với luyện đan cùng khôi lỗi hiệu quả, cũng là làm ít công to, còn có thể đề thăng phẩm chất, trên đời này còn có như vậy dị vật. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, sau đó con mắt động, đối với sư phụ khí tôn hỏi, không biết trên đời này linh lôi nhiều hay không, linh lôi bực nào thưa thớt, đó là trong thiên địa này dị vật. Khí tôn mỉm cười, sau đó nói, bất quá này linh lôi tuy rằng ít, nhưng này thiên địa to lớn bực nào bao la. Vô mấy năm bên trong, tự nhiên sản sinh ra rồi số lượng nhất định linh lôi, ta từng chợt nghe thấy, tại đây thiên địa cái khác châu bên trong, thì có nhân đồng dạng đã từng linh lôi, coi như là tại Trung Châu chi địa, thì có vô lượng giáo một vị cường giả, còn có thiên xà tông cho rằng cường giả, đều là người mang một loại linh lôi. Chương 993, Đá Ngọc Thiếu Niên, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi trầm tư một chút, sau đó đối với sư phụ khí tôn nói như vậy, ma giáo một mực tìm sư phụ nguyên thần, chính là vì sư phụ nguyên thần trung tam thiên chấn ly lôi, không biết ma giáo muốn linh lôi vì sao dùng, sợ là lấy kia ma giáo lai lịch bí ẩn, nếu là vẻn vẹn chỉ là coi trọng linh lôi mang đến thật là tốt chỗ, cũng sẽ không như vậy hơn nghìn năm vẫn sưu tầm sư phụ nguyên thần hạ lạc, bên trên thời gian ngàn năm, phỏng chừng bọn họ đủ để tìm được cái khác linh lôi rồi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, khí tôn hơi than nhẹ, nói, ngươi phân tích không sai. Bất quá ma giáo mục đích thực sự, sợ là cần ngươi đi Cổ Thiên Tông bên trong hỏi một chút tình huống sau mới tốt phán đoán, hy vọng Cổ Thiên Tông bên trong có tin tức liên quan tới ma giáo, nếu không, chúng ta một mực minh bạch, ma giáo ở trong tối, địch trong tối ta ngoài sáng này cũng không là một chuyện tốt, đối với chúng ta quá bất lợi, đệ tử sẽ mau chóng đi Cổ Thiên Tông bên trong dò hỏi tin tức. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói, a, Vân Quang Tôn giả thê thảm tiếng kêu trên càng ngày càng suy yếu. Thân thể tạp chất bị không ngừng tôi luyện mà ra, Hạ Hầu Phong lôi khí tôn cũng ở đây lấy thánh thể quyết rèn luyện thân thể ấy, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể, toàn thân toàn bộ nhất nhiều lần tôi luyện, để cho thân thể càng cường, đem Vân Quang Tôn giả thân thể đến đầy đủ tinh thuần tình trạng sau, khí tôn mới bắt đầu bước tiếp theo, đem kia đã luyện hóa sôi trào tài liệu luyện khí dung dịch, toàn bộ quán chú tại Vân Quang Tôn giả trên người. A, Vân Quang Tôn giả vốn đã ngừng lại tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai rợn cả tóc gáy chói tai truyền ra, sôi trào cùng cuộn dung dịch bao trùm, Vân Quang Tôn giả thân thể bị che kín lên một loại kim loại xâm lãnh chi sắc, khí tôn thủ ấn biến hóa, vận dụng bí binh quyết, ở tại trên thân thể bố trí bùa hộ mệnh trận cùng công kích thú năng áo nghĩa, từng cảnh tượng ấy thấy Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc không ngớt, thật sâu đắm chìm trong đó tìm hiểu, chỉ sợ bỏ lỡ này cơ hội. Một bước cuối cùng, khí tôn Hạ Hầu Phong lôi luyện hóa Vân Quang Tôn giả nguyên thần, đem nguyên thần trung tự chủ ký ức lau đi, sau bố trí bên trên người khống chế bản thân một đạo linh hồn ấn ký khống chế, để cho triệt để trở thành khôi lỗi. Này một bước, cũng là khó khăn nhất một bước, cần đối với luyện chế giả nguyên thần lực lượng, có vô cùng hà khắc yêu cầu nghiêm khắc, còn cần thiên phú. Một khi thất bại, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này thế nhưng khí tôn đang luyện chế, hết thảy tự nhiên là tay đến bắt giữ, còn muốn thỉnh thoảng cùng Đỗ Thiếu Phủ giảng giải trong đó chú ý sự hạn, làm trò hết thảy hoàn thành, khí tôn linh lô phù đỉnh bên trong kia vân quang tôn giả, như kim loại xâm thân thể bị phù văn bao quanh, lại lần nữa tỏa ra sự sống, khí tức càng thêm dồi dào, lộ ra một loại lạnh như băng ác liệt, phần phật, bốn phía bên trong không gian, có thiên địa năng lượng mà đến, toàn bộ hội tụ thân, để cho khí tức càng cường chỉnh. Thời khắc này vân quang tôn giả thân thể khí tức đang không ngừng tăng trưởng, thân thể sớm bị các loại không ngừng tái tố, trừ đi tất cả tạp chất, nhiều lần tôi luyện, cứng cỏi so lên đạo khí còn muốn đáng sợ, đáng sợ khí tức kéo lên, vân quang tôn giả kim loại xâm thân thể bên trong đùng rung động, đó là toàn thân đang cùng thiên địa năng lượng minh, hóa thành len ken chi khúc, kia kim loại xâm nhiên thân thể, toàn thân phù văn phát quang, như là kia trong thân thể hết thảy đều tại thôn vệ năng lượng rung rung. Liền chỗ sâu nhất mảnh cốt tủy đều ở đây trải qua như vậy tăng trưởng, kia khôi lỗi thân thể tại tăng cường, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, kia vân quang tôn giả lúc trước siêu phàm võ tôn tu vi khí tức, lúc này đang không ngừng kéo lên, toàn thân rực rỡ, giống như ma thân, đem hết thảy dừng lại, vân quang tôn giả thân thể xâm còn như ma thân, nhưng là lộ ra một loại vô cấu hoàn mỹ viên mãn cảm giác, lúc này vân quang tôn giả thân thể như là tới tự ma giới, tới tự cửu u, toàn thân không có một tia tạp chất. Bên trong thấu phù văn, bao quanh chói mắt phù trận, trở nên hết sức cường hãn, chỉ là con mắt trống rỗng mê mang, như là mất hồn, đóng ngoặc vuông, siêu phàm võ tôn đỉnh phong, suy cho cùng chỉ là khôi lỗi, khó mà đặt chân hỗn nguyên, vậy cần lĩnh ngộ, khí tôn thần sắc hơi có tiếc nuối, sau đó mang vui vẻ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, khôi lỗi đã thành, tại đây khôi lỗi đầu óc nguyên thần nội bố trí bên trên ngươi một đạo linh hồn ấn ký, là được đại công cáo thành. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thủ ấn ngưng kết, một đạo linh hồn ấn ký chính là bắt đầu bố trí hướng về phía kia khôi lỗi trong đầu, bố trí một đạo linh hồn đã, điều này cần một ít thời gian, nhưng độ khó khăn đối với này thời gian Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là cũng không lớn, theo Đỗ Thiếu Phủ tối hậu một đạo thủ ấn ngưng kết hạ xuống, linh hồn ấn ký bố trí thành công, khôi lỗi kia trống rỗng mất hồn mê mang trong tròng mắt, bắt đầu lan tràn ra một loại như có như không sinh cơ, như là có sự sống. Đã không còn là đơn thuần chết vật, chủ nhân, khôi lỗi mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cung kính, thanh âm lộ ra không tình cảm chút nào xâm cùng ác liệt, chỉ có tuyệt đối trung thành, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trước mắt khôi lỗi, theo linh hồn ấn ký bố trí, như là vô hình trung cùng con rối này có rồi trực tiếp nhất liên hệ, có thể chưởng khống này đáng sợ khôi lỗi, dùng một nửa khí lực đánh ta một quyền, Đỗ Thiếu Phủ đối với khôi lỗi mở miệng, đồng thời tâm thần ám điều khiển tự động chế khôi lỗi. Muốn thử xem con rối này thực lực, khôi lỗi chút nào không do dự, trực tiếp ác liệt xuất thủ, một quyền bao vây lấy phù văn, giống như là muốn nổ nát không gian, bỗng nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực, theo khôi lỗi một quyền này hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là tại đây sương mù bên trong không gian còn như bay rớt ra ngoài, tối hậu ầm đập xuống, tạp hoa mắt váng đầu, sắc mặt trắng bệch, hít hầu truyền ra kêu đau một tiếng thanh, Thiếu Phủ, ngươi không sao chứ? Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi thu lên linh lô phù đỉnh, nhìn đệ tử của mình cũng chỉ có thể thở dài rồi, nào có thử khôi lỗi như thế thử. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ thân thể chi lực, khí tôn ám tự ngạc nhiên, vừa mới con rối này một nửa thực lực một quyền, coi như là huyền diệu võ tôn cũng phải bị oanh không hóa thành huyết vụ, cũng phải bị oanh tàn. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có bao nhiêu ngại dạng, này phòng ngự, đơn giản là biến thái, so lên khôi lỗi đến còn đáng sợ hơn. Thật không biết là làm sao mới có thể tu luyện thành này biến thái thân thể, ta không sao, Đỗ Thiếu Phủ bò dậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng là thần sắc vui vẻ không ngớt, đáng sợ như thế khôi lỗi ở trên người, Đỗ Thiếu Phủ tự tin, sau này bản thân gặp gỡ siêu phàm võ tôn cũng có thể không sợ rồi, coi như là gặp gỡ niết bàn võ tôn, sợ là lấy con rối này lực phòng ngự, cũng có thể kéo dài, không sự tình là tốt rồi, thân thể cường hãn, phải cẩn thận một chút, không phải cái gì đều có thể nếm thử. Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi, chỉ có thể bất đắc dĩ báo cho bản thân này ái đồ, sau này đã bảo ngươi, Vân Khôi. Đỗ Thiếu Phủ cao hứng nói với khôi lỗi, liền hiện nay tới nói, con rối này tuyệt đối là bản thân mạnh nhất lá bài tẩy, khôi lỗi, binh khí các loại, hết thảy đều ngoại lực, muốn trở thành cường giả chân chính, then chốt còn muốn dựa vào chính mình, chỉ có bản thân cường đại, mới thật sự là cường giả. Khí tôn nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ báo cho. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, sư phụ khí tôn từng nói, Đỗ Thiếu Phủ vẫn luôn minh bạch, vô luận là cường hãn binh khí vẫn là khôi lỗi, hoặc là sau lưng chỗ dựa vững chắc, kia hết thảy đều ngoại lực, Chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Bản thân chân chính cường đại càng thể hiện tại bản thân mình phía trên. Cường giả vĩnh viễn không dừng. Hoang cổ không gian bên trong, khí tôn luyện chế này siêu phàm võ tôn đỉnh phong khôi lỗi tốn mười mấy ngày thời gian. Cuồng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử hai người tại hoang cổ không gian bên trong thương thế khôi phục không ít, tối hậu cũng bị Đỗ Thiếu Phủ đưa vào rồi Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể. Sau đó chỉnh đốn một phen, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khí Tôn đều là ly khai hoang cổ không gian, cần mau chân đến xem Thiên Xu Điện tình huống. Lúc này Thiên Xu Điện bên trong cũng không có cường giả tọa trấn, ngay cả Lâm Vi Kỳ chờ Thiên Xu Điện bên trong một chút bất phàm hậu bối cùng một chút không tầm thường cường giả, đều là theo Đan Tôn cùng Càn Tinh Tôn giả đang tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể. Tử Thiên Tôn cùng Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần còn muốn trợ giúp đi dò xét các điện, an bài quét dọn đối phó Quang Minh Thần Đình một chút thế lực, bởi vậy cũng không Thiên Xu Điện bên trong. Theo Khí Tôn cùng Đỗ Thiếu Phủ ra hoang cổ không gian sau, chính là nhận được tin tức, có tự xưng tới tự Hắc Ám Sâm Lâm bên trong coi là Ngân Hoa Bà Bà cầu thấy Khí Tôn cùng Thiếu Điện Chủ. Ngân Hoa Bà Bà, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, đây chính là vẫn thủ hộ Hắc Ám Sâm Lâm cường giả, từng sổ lần tương trợ bản thân. Lúc trước đạt được Tử Kim Thiên Khuyết, cũng là bởi vì Ngân Hoa Bà Bà tặng cho cùng một phen cơ duyên. Trong đại điện, đem Ngân Hoa Bà Bà mang một vị tiểu thiếu niên mà tới. Ngân Hoa Bà Bà tóc trắng phơ, thân thể nhìn như tập tễnh, nhưng là coi là không hơn không kém võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong cường giả. Đệ tử gặp qua sư công, Ngân Hoa Bà Bà nhìn thấy Khí Tôn, tự hồ là một cái liền nhận ra được, cung kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn sư phụ Khí Tôn mà đi, hết thảy khó mà minh bạch, ngươi đệ tử của nàng đi, mau dậy đi, không cần đa lễ, đã nhiều năm như vậy, nói vậy nàng cũng đã ngã xuống. Khí Tôn ra hiệu Ngân Hoa Bà Bà đứng dậy, thần sắc than nhẹ, song mâu chỗ sâu thậm chí bôi qua một chút ảm đạm, sau đó Đỗ Thiếu Phủ mới từ sư phụ Khí Tôn trong miệng biết được, lúc trước sư phụ Khí Tôn nguyên thần lưu vong Hắc Ám Sâm Lâm thời gian, còn có một vị trung thành và tận tâm ký danh nữ đệ tử đi theo. Vẫn là võ đạo phù đạo song tu người, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng tính sư tỷ của mình rồi. Vì để ngừa vạn nhất, Khí Tôn bố trí xong hết thảy sau, để nữ đệ tử thủ hộ Hắc Ám Sâm Lâm, tìm thích hợp người hữu duyên. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm năm sau, nữ đệ tử kia dầu khô đèn tắt trước, chính là lần thứ hai thu rồi một vị đệ tử tiếp tục bảo vệ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong hết thảy, tiếp tục tại thích hợp thời gian, tìm thích hợp người hữu duyên. Ngân Hoa Bà Bà bên người kia tiểu nam hài lúc này đã có 16-17 tuổi rồi, hình dạng trung lộ ra một cổ thuần khiết cùng không linh, chính hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Hắc Ám Thành bên trong đã gặp Đỗ Thiếu Phủ cùng vị kia xinh đẹp tỷ tỷ, gì? Đứa nhỏ này nhưng thật ra nội tình không sai a. Đột nhiên, Khí Tôn nhìn về kia tiểu nam hài, nhãn thần hiện lên không nhẹ ba động, như là phát hiện một khối đá ngọc. Sư công, hắn là ta nhặt, từ nhỏ không cha không mẹ, rất là khả linh. Bất quá nhưng thật ra tâm trung thuần khiết, có ít thiên tư, mấy năm nay bị ta ám trung để xuống không ít nội tình, ta sợ bản thân vô pháp điều giáo, bởi vậy vẫn cũng không có nhiều dạy cái gì. Ngân Hoa Bà Bà nói với Khí Tôn, Khí Tôn mỉm cười, nói, đứa nhỏ này thiên tư không sai, bất quá cũng không thích hợp ta, cần phải thích hợp hơn lão ngủ đi. Ba ngày sau, Đan Tôn, Càn Tinh Tôn giả, Cuồng Tôn, Ngọc Tiên Tử, còn có Lâm Vi Kỳ chờ đều là ra Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng hoang cổ không gian. Mọi người từng cái một kích động không thôi, không khỏi là thực lực đại tăng. Lâm Vi Kỳ chờ không ít người càng tu vi đơn giản tiến hơn một bước, võ mạch linh căn đề thăng không ít. Bất quá đối với Cuồng Tôn, Ngọc Tiên Tử chờ tới nói, muốn thực lực tiến hơn một bước, nhưng là khó mà dựa vào thần lôi đoán thể có thể làm được. Chương 994, Huyết Yêu tin tức. Sáng sớm hôm sau, trước tờ mờ sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo phía trên đường chân trời phóng xạ mà ra, Thiên Xu Điện bên trong, chính là có trên trăm đạo thân ảnh bay lên trời, cưỡi một con khổng lồ hắc sắc cự hổ lặng yên rời đi, vù vù, bình tĩnh chân trời trung, xa xa một đạo kim hắc sắc quang mang lướt tới, sau đó mang một mảnh mây triều ba động trời cao, lưu lại một đạo trưởng lớn lên dấu vết, tối hậu lặng yên tại trên trời cao tiêu thất. Thiếu phủ, có một sự tình chúng ta muốn thương lượng với ngươi một cái, về Âm Minh giáo. Tiểu hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Mạn đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nóng bỏng tư thái bên trong, kia trong lúc mơ hồ lan tràn đi ra ngoài khí tức, thời khắc này đã không thể thường ngày mà nói. Đỗ Tiểu Mạn phía sau, lúc này Thiên Vũ Học Viện Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Tôn Trí, Trương Lộ, Vu Tước chờ toàn bộ mà đứng, ánh mắt đều là đồng thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Âm Minh Giáo. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong ánh mắt bỗng nhiên bôi qua hàng ý, làm sao sẽ quên mất Thiên Vũ Học Viện nợ máu, lúc trước chính là kia Âm Minh Giáo người, khuyết tẩy rồi Thiên Vũ Học Viện, đó là nợ máu. Tối hậu nghe nói chính là Thất Dạ Hy mang tới cường giả, đem huyết yêu cùng đại Âm Minh lão nhân hai người kinh sợ đi. Chúng ta tra đến Âm Minh Giáo hang ổ liền tại linh vực ở ngoài không xa, cho nên lúc này đây, chúng ta muốn đi xem đi Âm Minh Giáo hang ổ, Thiên Vũ Học Viện nợ máu, cũng là thời gian hoàn lại rồi. Tương Quân nói với Đỗ Thiếu Phủ, học viện huyết cừu, bọn họ không muốn nhiều hơn nữa các loại, lúc này mọi người lớn lên thực lực, sẽ không yếu hơn nữa kia Âm Minh Giáo nhiều ít, nợ máu, nhất định phải đòi lại, nợ máu tất trả bằng máu, thời gian nói cho thế nhân, Thiên Vũ Học Viện vẫn như cũ tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, sáng sủa trong hai con ngươi, hàng ý dũng động, Minh Đà Sơn Mạch, này Trung Châu phía trên một chỗ có chút có danh khí Sơn Mạch, Âm Minh Giáo tọa trấn nơi này, Âm Minh Giáo, chỉnh Trung Châu đầu coi là tam lưu thế lực, loại này thế lực, chỉnh Trung Châu phía trên đông đảo, loại này tam lưu thế lực, thậm chí có thời gian hôm nay vừa mới xuất hiện, ngày mai sẽ bị diệt không tồn tại, này tại Trung Châu bên trên cũng sẽ không chuyện gì ngạc nhiên sự tình, bất quá này Âm Minh Giáo tồn tại thời gian không ngắn, thậm chí đang thông thả khuếch trương, nghe nói không ít muốn chiếm đoạt Âm Minh Giáo nhị lưu thế lực, tối hậu đều mặc danh kỳ diệu bị ma diệt, cái này làm cho Âm Minh Giáo tại bốn phía, càng phát ra không có bao nhiêu người thế lực dám ngăn trở. Phần phật, hoàng hôn, bình tĩnh Minh Đà Sơn Mạch bầu trời, một mảnh phong bạo gào thét mà đến, sau đó thiểm điện xuất hiện ở Minh Đà Sơn Mạch bầu trời, kia một đáng sợ hắc sắc cự hổ chiếm giữ ở trên không gian, người nào tự tiện xông vào ta Âm Minh Giáo, Sơn Mạch nội, có mười mấy đạo thân ảnh lao ra, khí tức âm hàn ác liệt, chỉ là thứ nhất từng đạo vừa mới lướt ra thân ảnh, cảm giác được kia chiếm giữ bầu trời hắc sắc cự hổ trên người đáng sợ hung hãn khí tức, chính là lập tức tâm kinh đảm chiến lên, thân thể kém chút trụy lạc giữa không trung, xì xì xì, hắc sắc cự hổ chấn xí, hóa thành phong bạo, mười mấy đạo thân ảnh sinh sinh phá hủy tại giữa không trung hóa thành huyết vụ, không tốt có người tới xâm phạm, mau khởi động hộ giáo đại trận, sơn mạch nội, mảng lớn trong kiến trúc vô số thân ảnh kinh hoàng lướt ra, phô thiên cái địa, có nhân đại quát, sau đó tầm ầm trung, một cái không kém phù trận chính là khởi động bố trí tại thiên không, suy lạp, hắc sắc cự hổ trên người, một cái tử bào thanh niên phất tay, trong lòng bàn tay một đạo phù văn năng lượng thất luyện, rực rỡ chói mắt, nhanh như thiểm điện rơi vào kia phù trận phía trên, phần phật, kia không yếu phù trận theo kia phù văn năng lượng thất luyện hạ xuống, nhưng là quỷ dị ứng tiếng tiêu tán, hóa thành vỡ vụn phù văn tạc toái tại Minh Đà Sơn Mạch bầu trời, ngàn vạn Âm Minh Giáo đệ tử thân ảnh, tái hiện ở giữa không trung cùng mặt đất, ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn trước không gian phía trên kia một khổng lồ hắc sắc cự hổ, đóng ngoặc vuông, người nào tự tiện xông vào ta Âm Minh Giáo, âm hàng tiếng hét lớn hạ xuống, bốn phía có cuồn cuộn tinh hồng hiện lên lên, còn như nhất phiến huyết hải lan tràn trải ra mà tới, một cổ vô cùng huyết tà khí tức hàng lâm, khiến người ta xa xa cảm giác, còn như thể nội huyết dịch đang sôi trào, cũng bị cái gì khủng bố chi vật hút đi thể nội huyết dịch sôi trào, dĩ nhiên đến sơ đăng võ tôn rồi. Cảm giác kia huyết tà khí hơi thở khí tức, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý nhàn nhạt bôi qua, Tam Thiếu, này nhân giao cho ta cùng Mỹ Linh đi, đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn, huyết đằng sát nhìn giữa không trung kia còn như huyết hải trải ra khí tức, đầu lưỡi liếm khóe miệng, mắt lộ ra vẻ tham lam, này nhân, ta muốn đích thân đối phó, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sáng sủa trong hai con ngươi nổi lên kim quang, người nào tự tiện xông vào ta Âm Minh Giáo, huyết hải chi hạ. Lần thứ hai có mười mấy đạo thân ảnh lướt ra, đó là ba cái võ hoàng cảnh, mười cái võ vương cảnh, trước một cái âm hàng lão giả, khí tức tối cường, võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, Âm Minh lão nhân, Tương Quân, Đỗ Tiểu Mạn, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu chờ trong tay phù khí đạo khí nắm chặt, song mâu hiện lên hồng, nhộn nhạo sát ý, kia một cái âm hàng lão giả, ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện bên trong đại khai sát giới Âm Minh lão nhân, giết, Tương Quân, Đỗ Tiểu Mạn, Quỷ Oa, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong các loại Thiên Vũ Học Viện người, không hề chậm trễ chút nào, trước tiên từ nhỏ trên lưng hổ lướt ra, từng cổ một đáng sợ sát phạt chi khí tịch quyển trời cao, huyết tẩy Minh Đà Sơn, Đỗ Thiếu Phủ mục thị thượng không huyết hải, ngôn ngữ ác liệt, nhàn nhạt truyền ra, kiệt kiệt, lại có chất dinh dưỡng rồi, thú sát, huyết đằng sát, hồn tà, Mỹ Linh chờ sau đó nhanh như thiểm điện nhào ra, tốc độ nhưng là sau đó liền trước ở rồi vừa mới lướt ra Tương Quân chờ trước. Không chừa một móng, Ưng Vương La Đao, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay hạng người, cũng không có nhàn rỗi, đều là cười to phát sát mà ra. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Đoạt Sát chờ thiên tướng vệ hoành không mà ra, sát phạt chi khí, bao phủ sơn mạch. A, không tốt thế nào nhiều như vậy võ hoàng cảnh, Thiên Vũ Học Viện người, còn có tôn cấp cường giả, chạy mau, mau, ngắn mũi nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, hoảng hốt thanh, khiếp sợ thanh hội tụ, trầm thấp âm bạo đã quanh quẩn quần sơn. Nhóm người này đáng sợ người lao ra, Âm Minh giáo đệ tử làm sao sẽ là đối thủ, giống như là bị hổ lang vọt vào cừu quần bên trong, ngay cả chống đỡ đều là vậy vô lực. Ngắn ngủi sát na, Âm Minh giáo bên trong đã máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Vô luận là Thiên Vũ Học Viện người vẫn là Thiên Hạ Hội người, hạ thủ cũng không có bất kỳ khách khí. Phía trên huyết hải trải ra mà xuống, huyết hải bên trong có một đôi huyết hồng song đồng, còn như hồng sắc tinh thần trào ra, như là tại cuối ngắm thiên địa, khủng bố khiếp người vô biên. Huyết hải nhộn nhạo, sau đó nhưng là cảm thấy cái gì, kia huyết sắc tinh thần cự đại trong hai con ngươi lộ ra sợ hãi, bắt đầu muốn thối lui, muốn trốn sao, đã chậm. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thân ảnh lướt không, kim quang tràn ngập, cách không một đạo kim sắc năng lượng tịch quyển lan tràn mà ra, hóa thành một đạo muốn xé rách không gian kim sắc trảo ấn. Kim sắc trảo ấn làm cho chỉnh trên cao đều giống như tại trong nháy mắt vì đó động lại, sau đó trực tiếp đụng vào kia nhất phiến huyết hải phía trên. Phần phật, kim sắc trảo ấn hạ xuống, huyết hải lập tức bị vỡ ra đi, dễ như trở bàn tay, mắt trần có thể thấy mảng lớn không gian rạn nứt vỡ vụn. Phốc suy, huyết hải trung, một đạo bóng người màu đỏ ngòm theo giữa không trung mang huyết vụ trực tiếp đập xuống, hung hăng theo giữa không trung trụy lạc mặt trên. Suy, sau đó kia bóng người màu đỏ ngòm, nhưng là cấp tốc bò lên sông lên trời, trước tiên muốn trốn. Suy, một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện, giống như quỷ mị ngăn trở ở trước người, một quyền hạ xuống, bạo phát kim quang, đem chút nào vô sức chống cự lần thứ hai trùng kích xuống. Ầm ầm, bóng người màu đỏ ngòm vọt vào sơn phong, phá hủy đỉnh núi. Bốn phía nham thạch tạc nổ mở, sơn thể rạn nứt, trong miệng tiên huyết điên cuồng phun không ngớt. Đây là một cái nhìn như 40-50 tuổi bộ dáng đại hán, thân hình thon dài, hình dạng coi như là tuấn lãng, mặt trường bào màu đỏ ngòm, song đồng chỗ sâu hiện lên hồng sắc quang mang, còn như tiên huyết đang chảy xuôi. Lúc này này nhân đã khí tức uể oải, song đồng lộ ra sợ hãi, đại hán dãy dụa đứng dậy cũng nửa không bò dậy nổi. Đối phương một quyền đã đánh cho trọng thương đến vô lực tái trốn, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất một quyền kia bực nào cường hãn. Hắn là huyết yêu Âm Minh giáo giáo chủ, Hắc Ám Xâm Lâm Thiên Vũ Học Viện vẫn bài danh huyền thưởng bảng đệ nhất nhân. Lúc trước hắn từng cũng là Thiên Vũ Học Viện đệ tử chi nhất, chỉ là về sau tại Thiên Vũ Học Viện bên trong hắn giết không ít đạo sư, cướp đoạt rồi một bộ tà ác công pháp, còn tranh đoạt Thiên Vũ Học Viện bảo vật. Thiên Vũ Học Viện truy sát hắn lần thứ hai giết không ít Thiên Vũ Học Viện đệ tử, sau đó liền tiêu thất. Tối hậu hắn sáng lập Âm Minh giáo, trở thành một phương cú hùng, tuyệt đối tính là một người vật. Xuy, tử sắc thân ảnh hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở huyết yêu trước người. Ngươi ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không nên, không được. Huyết yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Quang Minh thần đình trọng thương, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tới tự Thiên Vũ Học Viện, Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, này sớm đã không phải là bí ẩn gì. Hắn mấy ngày này vẫn đang lo lắng, liền Quang Minh thần đình cũng sẽ không chỗ dựa vững chắc. Huyết yêu muốn trốn, muốn tìm chỗ dựa vững chắc, còn chưa kịp, không nghĩ tới này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã giết đến tận cửa. Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa, Thiên Vũ Học Viện nợ máu, ngươi tránh không xong. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng ngôn ngữ truyền ra, trong mắt sát ý bạo trào, vung tay lên muốn trực tiếp nhượng này huyết yêu thần hồn câu diệt. Không nên, ta dùng của ta tin tức hoán ta mệnh, một cái cùng Thiên Vũ Học Viện có liên quan thiên đại tin tức. Huyết yêu cầu cứu, chỉ là hắn không muốn chết. Hắn khát vọng bảo mệnh, dùng một cái cự đại tin tức bảo mệnh, nói, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay lưu lại tại huyết yêu trên trán, kim quang song đồng bao quát huyết yêu, lộ ra cự đại uy áp cùng hàn ý. Huyết yêu nhìn bao quát kim sắc song đồng rùng mình, lúc trước kia một thiếu niên, dĩ nhiên tại ngắn trong thời gian ngắn, thời khắc này trưởng thành đến như vậy mức đáng sợ, rõ ràng là còn không có đột phá đến tôn cấp, nhưng là nhượng hắn chân chính võ tôn cũng muốn nguyên thần run rẩy. Ngươi trước phải đáp ứng ta. Ta nói cho ngươi biết cái đó và Thiên Vũ Học Viện có liên quan thiên đại tin tức, ngươi muốn thả mạng của ta, bằng không ta cũng là một lần chết, hà tất đem tin tức này báo cho biết cùng ngươi. Huyết yêu sợ hãi, nhưng trong lòng thì minh bạch, thời khắc này cũng chỉ có tin tức này có thể bảo vệ mạng của hắn rồi, đây là hắn sau cùng một cái phao cứu mạng. Lúc này, huyết yêu quá mức nhất hối hận, Lúc trước không có đem thanh niên này tru diệt tại Thiên Vũ Học Viện Trung, nếu không, hôm nay có lẽ cũng sẽ không có một kiếp này rồi. Chương 995, bảo vật tin tức, được, nếu là tin tức này giá trị mạng của ngươi, ta có thể không giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng nói, ban đầu ta diệt Thiên Vũ Học Viện, chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, hết thảy đều Quang Minh Thần Đình nhượng ta làm, chủ mưu Quang Minh Thần Đình, bọn họ muốn tìm Thiên Vũ Học Viện bên trong trọng bảo, cho nên muốn tiêu diệt Thiên Vũ Học Viện, Huyết Yêu không giữ lại chút nào, lúc này chỉ có tin tức này mới có thể đổi lấy tính mạng của hắn, càng hy vọng này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có thể đi tìm Quang Minh Thần Đình tính sổ phóng quá hắn, hắn chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Quang Minh Thần Đình, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý lần thứ hai cuồn cuộn dũng động, không nghĩ tới Thiên Vũ Học Viện cùng Quang Minh Thần Đình cũng có như thế quan hệ, hết thảy dĩ nhiên Quang Minh Thần Đình gây nên. Ngươi nếu là lung tung khi lấn lừa gạt cùng ta, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng nhìn Huyết Yêu, sẽ không dễ dàng tin tưởng Huyết Yêu nói, mạng của ta hiện tại ở trong tay ngươi, cần gì phải lừa ngươi. Quang Minh Thần Đình đối phó Thiên Vũ Học Viện là bởi vì muốn có được Thiên Vũ Học Viện bên trong một dạng trọng bảo, tối hậu nhưng là cũng không có tìm được. Huyết Yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lau chùi vết máu ở khóe miệng, song đồng ám tự quan sát bốn phía. Thời khắc này Âm Minh Giáo bên trong tiếng kêu rên liên hồi, kia hơn 100 cái võ hoàng cảnh tu vi đáng sợ, bất kỳ một cái nào đều là nhượng trong lòng hắn ám tự khiếp sợ, đặc biệt trong đó không ít trẻ tuổi ác liệt sát phạt, coi như là Huyết Yêu loại này hạ thủ thủ đoạn độc ác người. Thời khắc này ám tự hít vào khí lạnh, tìm Thiên Vũ Học Viện trọng bảo, chẳng lẽ là hoang cổ không gian? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, Thiên Vũ Học Viện trọng bảo cần phải cũng chỉ có hoang cổ không gian, lúc trước Thiên Vũ Học Viện bị diệt thời gian, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ đã từng có nhất đạo lôi quang thân ảnh xuất hiện qua, đã từng đã tiến vào khi đó vẫn là Thiên Vũ phù cảnh hoang cổ không gian, về sau bị hoang cổ không gian hồn chủng làm trọng thương rời đi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ miệt mài, có lẽ Quang Minh Thần Đình muốn tìm cũng là hoang cổ không gian, Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình đã sớm cấu kết tại hết thảy, kia lôi quang thân ảnh cũng có chút giống như là ma giáo nhân. Mặc kệ thế nào, diệt Thiên Vũ Học Viện chân chính hung thủ là Quang Minh Thần Đình, điểm này Đỗ Thiếu Phủ lúc này có thể khẳng định, như sau lưng chủ mưu không phải Quang Minh Thần Đình, này Huyết Yêu đến lúc này, không cần phải tạo nên Quang Minh Thần Đình. Quang Minh Thần Đình muốn tìm Thiên Vũ Học Viện vật gì? Đỗ Thiếu Phủ đối với Huyết Yêu hỏi, ta biết không phải quá rõ ràng, nghe nói là một khối cái gì lệnh bài, vật kia quan hệ trọng đại, có thể làm cho Quang Minh Thần Đình nước lên thì thuyền lên, đạt được chỗ tốt to lớn, bất quá ta có thể khẳng định, tối hậu Quang Minh Thần Đình không có được vật kia. Huyết Yêu lắc đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, không phải hoang cổ không gian sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi có nghi hoặc, hiện tại có thể thả ta đi sao? Ta biết đã tất cả nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyết Yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn biết không có giấu giếm, lúc này mạng của hắn còn đang tay của đối phương trung, ta nói rồi có thể không giết ngươi, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, được, sau này còn gặp lại. Huyết Yêu trong mắt ám tự bôi qua sắc mặt vui mừng, dãy dụa đứng lên, mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, thân ảnh trực tiếp lướt không rời đi. Huyết Yêu chút nào không dám dừng lại, hắn sợ kia ma vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, liền tại Huyết Yêu thân ảnh lướt không sát na, một đạo huyết sắc giải lụa hung hăng rơi vào thân thể, đáng sợ huyết sắc năng lượng ngập trời, Huyết Yêu thân thể lần thứ hai rơi xuống, hư hư hư hư, u u. Huyết hắc sắc năng lượng ngập trời, động lại không gian, đáng sợ khí tức phóng thích trời cao, có đến căn phù văn thụ đằng sắc bén đâm xuyên không, trực tiếp đem đã sớm trọng thương uể oải thân thể xuyên thủng, đem thân thể quấn quanh ở kia giữa không trung. Huyết Yêu quay đầu lại, song đồng co rút nhanh tuyệt vọng, nhìn thấy một cái thụ đằng cự nhân trên người, vô số quỷ dị thụ đằng chặt chẽ đưa hắn bao quanh, có quỷ dị thụ đằng xuyên thủng thân thể của hắn, thôn vệ trong cơ thể hắn sinh cơ cùng tiên huyết. Nhưng hắn thời khắc này vô lực giãy dụa, liền thần khuyết tự bạo cũng vô pháp làm được. Ngươi gạt ta, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Đóng ngoặc vuông. Huyết Yêu nhìn sơn phong trên không xa tử bào thanh niên, ánh mắt oán hận oán độc. Tam thiếu thế nhưng không có giết ngươi, giết chính là ngươi là chúng ta mà thôi. Mị Linh thân ảnh xuất hiện, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, một cổ cự đại hấp xả chi lực khuếch tán mà ra, đem Huyết Yêu trên người tiên huyết cùng sinh cơ thôn vệ. Một cái vỏ tôm tầng thứ chất dinh dưỡng, thế nhưng đối với các nàng có chỗ tốt to lớn. Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc nhìn Huyết Yêu hóa thành huyết vụ, nhưng trong lòng thì không có quá nhiều vi Thiên Vũ Học Viện báo thù vui sướng, phó viện trưởng cùng đông đảo các trưởng lão đều không thể sống lại, chân chính phía sau màn độc thủ cũng là Quang Minh Thần Đình, Âm Minh Giáo bên trong sát lục, cũng không có lâu lắm cũng đã kết thúc, không có mấy người Âm Minh Giáo đệ tử có thể chạy trốn, máu nhuộm quần sơn, máu chảy thành sông, thê thảm tiếng kêu rên từ từ dẹp loạn tại màn đêm buông xuống lúc, Âm Minh Giáo bị diệt, Huyết Yêu bị giết, ta biết người nọ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn diệt rồi Âm Minh Giáo, nhóm người kia quá kinh khủng, nghìn vạn không thể trêu chọc. Bốn phía xa xa, như vậy sát phạt động tĩnh đưa tới không ít người chú ý, nhao nhao tụ tập tại xa xa ngắm nhìn, kia sát phạt che trời, chói mắt phù văn cùng tia năng lượng bao phủ thiên không, kinh người hết sức, bốn phía rung động, hết thảy người vây xem đều sợ run không ngớt. Màn đêm, hạo nguyệt trên không, Âm Minh Giáo bên trong huyết sát khí tức không tiêu tan, Mị Linh, Huyết Đằng sát, Thú sát, hồn tà chính tại hấp thu kia sát khí cùng tàn hồn tăng cường tự thân, này sát phạt đối với bọn họ tới nói là tuyệt hảo tăng cường cơ hội, mỗi một lần sát phạt, các nàng bốn người đều có thể cự đại chỗ tốt. Dưới ánh trăng, tướng thần tắm rửa hạo nguyệt quang mang, tử bào vù vù, gò má hình dáng động nhân, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta phải rời đi, sau này còn gặp lại, hoan nghênh lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng thần, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, biết tướng thần cũng không phải là cái loại này sẽ vì họa thế gian này người, lấy tướng thần thực lực, nếu là có thể lưu tại Thiên Hạ Hội, lưu tại Hoang Quốc, đó là Đỗ Thiếu Phủ khát vọng lấy được. Không có tiệc không tan, ta và ngươi thủy chung không hợp nhau, kia ngày sau nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ tương kiến. Tướng thần mỉm cười, một chữ cuối cùng âm hạ xuống, thân ảnh đã tiêu sái lướt không rời đi, từ từ biến mất ở rồi nguyệt hoa trung không thấy. Sưu sưu, mấy đạo thân ảnh lướt lên núi phong, chính là Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ. Âm Minh Giáo thu hoạch coi như là không ít, Đỗ Vân Long đưa cho Đỗ Thiếu Phủ vô số cái càn khôn đại, đó là thu tập càn khôn đại cùng các loại linh khí phù khí còn có linh dược, chỉ là trong này bị Đỗ Tiểu Yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặm rất không ít, chi vật Đỗ Tiểu Yêu thậm chí chướng mắt, lưu phát triển Hoang Quốc, Đỗ Thiếu Phủ cười, trên người mình hiện tại cũng không thiếu cái gì, Hoang Quốc chính đang phát triển, chính là cần tài nguyên thời điểm, hôm sau sơn phong trên trăm đạo thân ảnh mà đứng, đại tỷ, nhị ca, Ưng Vương, bọn ngươi trở về hết thảy phải cẩn thận, chờ ta sự tình xong xuôi, lại về Hoang Quốc. Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ đối với phải đi về Hoang Quốc đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long, Ưng Vương La Đao đám người nói, yên tâm đi, nhưng thật ra ngươi phải chú ý kia ma giáo, còn muốn chú ý đại luân giáo bọn họ, không thể không phòng ngự. Đỗ Vân Long lo lắng Đỗ Thiếu Phủ, ta sẽ chú ý, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Thạch Đầu, Ngân Hồ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ nói, các ngươi cũng muốn cẩn thận, Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện liền giao cho các ngươi, chúng ta chờ diệt Quang Minh Thần Đình ngày nào đó. Tướng thần gật đầu, khí thế trấn áp Sơn Hà, nguyên tưởng rằng diệt rồi Âm Minh Giáo coi như là vi Thiên Vũ Học Viện báo thù, mới biết được Âm Minh Giáo chỉ là phụng mệnh hành sự, Quang Minh Thần Đình mới là thật hung. Tất nhiên là không thể phóng quá, ta tin tưởng không bao lâu nữa rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lấy lúc này mọi người thiên phú và thiên tư, sợ là không bao lâu nữa, có thể lớn lên thành một cổ trong khiếp sợ châu thế lực, sưu sưu. Sau đó mọi người bay lên không rời đi, sơn phong trên chỉ là để lại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, còn có Âu Dương Sản cùng Mị Linh, Thú Sát cùng Hồn Tà, Huyết Đằng Sát cũng bị Đỗ Thiếu Phủ an bài theo đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn chờ hồi Hoang Quốc. Lúc này Hoang Quốc bốn phía thế cục cũng không ổn định, cũng tốt yên tâm một chút, ngươi nên hồi Hoang Quốc, theo ta sẽ rất nguy hiểm. Sơn phong trên, nhìn mọi người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ sau đó nhìn bên cạnh kia một cái có dung nhan tuyệt thế nữ tử, nhưng là lộ ra có chút cười khổ. Ngươi đi Cổ Thiên Tông, lẽ nào ta thì sẽ không thế đi sao, ngươi nếu không muốn cho ta theo ngươi đi, ta đây không đến liền hảo. Âu Dương Sản liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, môi đỏ mọng béo mập, lúc này lại vô khuynh quốc chi tiếu. Chỉ là nhàn nhạt tô điểm ở đó tuyệt mỹ nhìn không ra nửa điểm tâm tình trên mặt, khí chất đó không nghi ngờ như nói sinh nhân chớ gần, ta không phải ý kia. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không biết thế nào liền trêu chọc này nam nhân bà rồi, nhìn suy nghĩ trước tuyệt mỹ nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ sau đó nhưng là có một loại cảm giác, này nam nhân bà kỳ thực càng ngày càng giống nữ nhân, ngươi nhìn cái gì vậy, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Âu Dương Sản hơi trừng mắt, sau đó căn bản cũng không có lý giải Đỗ Thiếu Phủ ý tứ. Như là căn bản không biết Đỗ Thiếu Phủ một loại bước liên tục xoay người rời đi, phát thảo thon dài bay bổng mạn diệu độ công, ca ca, Sản tỷ tỷ tại không yên tâm ngươi. Đỗ Tiểu Thanh mỉm cười, ánh mắt không linh, kia hơi lộ vẻ thanh trĩ khí chất hạ, nhưng là che giấu không được hại nước hại dân phôi. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhìn Âu Dương Sản bóng lưng sợi tóc khẽ động, trong lòng làm sao không cảm giác được. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đạm kim sắc song đồng nhàn nhạt nhìn phía trước, như là hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Mỹ Linh lười biếng nghiêng dựa vào trên tảng đá, quần đỏ êm tai kéo địa, kia độ công linh lung, tuy rằng sẽ không tại Âu Dương Sản phía trên, nhưng là so lên Âu Dương Sản tới, càng nhiều hơn một loại thường nhân vô pháp so sánh yêu mị. Tiểu Hổ, chúng ta đi trước Cổ Thiên Tông đi. Đỗ Thiếu Phủ mở rộng rồi người, trước hết hồi Cổ Thiên Tông một chuyến, coi như ly khai Cổ Thiên Tông cũng có tốt thời gian mấy năm rồi. Hống, Tiểu Hổ hóa thành bản thể, sau đó mang mọi người chấn sí rời đi. Cảm tạ Tưởng Xuân Dục, 13570242 chờ bạn đọc khen thưởng, trí tạ, chương 996, ta nhân phẩm tốt, đó là mặt khác một vùng không gian, có nhật nguyệt tinh thần, có phong vũ lôi điện, như là mặt khác thế giới một dạng, bọn họ rất nhiều người, thực lực rất mạnh, từng cái một thiên phú đều cực kỳ đáng sợ, cũng không thiếu thượng cổ yêu thú, huyết mạch có thậm chí sẽ không tại ta chi hạ nhiều ít. Tiểu Hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Thanh nói qua lúc trước từ Trung Châu Trường Hà bên trong tiến nhập không gian kia chuyện về sau. Lúc trước nàng và Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cùng nhau tiến nhập một cái kỳ dị không gian sau, sau đó xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ, ở trong đó có đông đảo kinh khủng cường giả, cũng không thiếu linh tầm cổ thú. Nhắc tới bên trong thế giới kia hết thảy, chính tại dương cánh phi hành Tiểu Hổ lúc này cũng có chút hít vào khí lạnh. Lúc trước hắn trở ra thế nhưng chịu không ít đau khổ, bị chà đạp cực kỳ thảm. Về sau mới dung nhập trong đó, còn thu được cự đại chỗ tốt, không gian kia cực kỳ thần bí, như là một cái lánh đời đại tộc tự thành không gian. Đỗ Tiểu Yêu đạm kim sắc song đồng ba động quang huy, không gian kia bên trong hết thảy, nhưng nó đều là phải vì thế mà kiên kỵ. Vậy rốt cuộc là địa phương nào, trên đời này tự hồ cất giấu không ít bí ẩn a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, theo Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu trong miệng biết được không gian kia hết thảy, cộng thêm mẫu thân chỗ bộ tộc kia. Trên đời này làm ẩn núp bí ẩn tựa hồ so lên chính mình tưởng tượng chung còn nhiều hơn. Ta nghe Tiểu Lạc tỷ nói, các nàng tựa hồ có cái gì hạn chế, vô pháp đơn giản đi ra ngoại giới. Đỗ Tiểu Thanh đứng không linh song mâu, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, các nàng kia người ở bên trong đều bản thân canh tang, ngay cả Tiểu Lạc tỷ cũng giống vậy. Tiểu Lạc tỷ là ai? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đã không chỉ một lần theo Đỗ Tiểu Thanh trong miệng nghe nói qua. Tiểu Lạc tỷ là bọn hắn thần nữ a, sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi bọn họ chỗ đó chơi. Bất quá Tiểu Lạc tỷ nói, không thể mang người ngoài đi vào, không gian kia cửa vào, cũng chỉ có đặc thù thời kỳ mới có thể có cơ hội đi vào. Đỗ Tiểu Thanh quyệt miệng nói, sau này có cơ hội rồi hãy nói. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, kia người ở bên trong không thích người ngoài, thực lực cũng đều là mạnh mẽ vô biên, sợ là tự vậy hay là ít đi thật là tốt. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra hoang cổ không gian đặt ở Mỹ Linh trên người, mang Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản chờ tiến nhập hoang cổ không gian lĩnh ngộ, đến Cổ Thiên Tông, lấy Tiểu Hổ tốc độ, cũng cần mấy ngày. Hoang cổ không gian bên trong, đủ để sổ nguyệt. Này thời gian đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tất nhiên là không muốn bỏ qua, chính là cần thời gian lĩnh ngộ thời gian. Hoang cổ không gian bên trong, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là bao phủ lên một mảnh kim quang, đắm chìm rồi lĩnh ngộ trung, thần bí nhất thức, mạch hồn, kim sĩ đại bàng công pháp, phách kiếm đạo, phù trận các loại. Đều cần thời gian đi lĩnh ngộ, thần lôi sơn mạch, xuất thế phong ấn cổ địa bên trong một mực gió nổi mây phun, vô số sóng người trào vào trong đó tìm cơ duyên, có không người nào làm sao rời đi, có nhân tiếp tục gia nhập, như nước chảy, chu thiên không ngớt, phong ấn cổ địa bên trong, để lại vô số thi thể, có thể có cơ duyên được cái gì chỗ tốt nhân, nhưng là không nhiều, có nhân tìm thần lôi đỉnh, vẫn chút nào vô hạ lạc, đóng ngoặc vuông, chỉnh Trung Châu không ít người trào vào phong ấn cổ địa, tới rồi lại đi, thay đổi một nhóm lại một nhóm, có không ít lánh đời cường giả đã từng len lén xuất hiện, sau đó lặng yên rời đi. Gần nhất Trung Châu bên trên phát sinh không ít đại sự, cũng ở đây khắp nơi truyền ra. Thạch Long Đế Quốc, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình đông đảo cường giả bị giết. Quang Minh Thần Đình liên thủ với Ma Giáo xuất hiện ở linh vực Thiên Xu Điện, Khí Tôn xuất hiện, Ngọc Hành Điện điện chủ Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần đột phá võ vực cảnh. Tối hậu nhượng Quang Minh Thần Đình cùng Ma Giáo tối hậu tổn thất nặng nề, đi phạm người hầu như toàn bộ diệt diệt. Không ngày sau, Âm Minh Giáo huyết tinh tàn sát, huyết yêu chết thảm, đồn đãi là Thiên Vũ Học Viện người gây nên. Này vài món đại sự, có không ít người phát hiện, trong đó đều cũng có mê muội Vương Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bóng dáng, đều là cùng Đỗ Thiếu Phủ thoát không khỏi liên quan. Chỉ là vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã là xuất hiện ở rồi quen thuộc Cổ Thiên Tông bên trong, là Đỗ Sư Thúc trở lại rồi, gặp qua Đỗ Sư Thúc, gặp qua hội trưởng, nhìn thấy kia một cái quen thuộc tử bào thanh niên trở về, Cổ Thiên Tông bên trong vì đó sôi trào, chúng đệ tử tụ tập mà đến, vây quanh tại bốn phía, lúc trước thời không phù trận bên trong, kia một cái tử bào thanh niên lấy một chọi mười, thiên kiêu chí tôn, bực nào chấn động nhân tâm, bá đạo nghiêm nghị. Điều này làm cho hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn có Cổ Thiên Tông bên trong thiên hạ hội đệ tử nghe hỏi mà đến, cung kính hành lễ, đại gia miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều người như vậy sẽ quay lại đi lên, không nghĩ tới ngươi tại Cổ Thiên Tông bên trong nhưng thật ra rất được hoan nghênh. Âu Dương Sảng liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, đó là khẳng định, ta nhân phẩm hảo. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí gật đầu, không biết xấu hổ. Đỗ Tiểu Yêu nghe không nổi nữa, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó rơi vào Âu Dương Sảng đầu vai, thật vất vả theo đông đảo đệ tử vây quanh trung thoát thân. Đỗ Thiếu Phủ nhượng Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Mị Linh chờ đi trước mình ở Cổ Thiên Tông bên trong sào, bản thân nhưng là trước tiên đi Thiên Mục Phong thấy sư phụ. Thiên Mục Phong bên trên, Cổ Thanh Dương trưởng lão chính tại một bộ nhàn nhã đi chơi hình dạng, tràn đầy phấn khởi tự mình chỉ đạo hai cái đồ tôn Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ hai người tu luyện. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, hồng nhuận mặt bên trên, nhất thời cười xuất đại môn nha. Vạn Lý vẻ mặt không biết làm sao, nhìn thấy tiểu sư đệ trở về, lúc này mới lộ ra vui vẻ. Trời biết gần nhất sư phụ là ăn sai thuốc gì rồi, suốt ngày muốn lôi kéo hắn hai cái đệ tử bảo bối luyện công, bất quá bởi vì Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ hai người không chịu thua kém, ngày khác nhưng thật ra tại Thiên Mục Phong thượng sống khá giả hơn nhiều. Trở về rồi a, mau nhượng sư phụ nhìn một chút. Cổ Thanh Dương trưởng lão lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ, đánh giá cẩn thận, đồng thời nói thầm nói, ta nghe nói Quang Minh thần đình đi Thiên Xu Điện, hoàn hảo ngươi không sự tình, Thiếu Phủ ca. Đỗ Tuyết Đỗ Vũ hành lễ, cao hứng súng lại đi lên. Thời khắc này hai người bọn họ cũng thấy Tỉnh Lôi Đình võ mạch, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại coi như là tại chỉnh cái Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ trung, cũng là đỉnh phong tồn tại. Đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão mà nói, học trò cưng của chính mình đã danh chấn Trung Châu, lực áp quần hùng, chí tôn thiên kiêu, hai cái đồ tôn cũng là mạnh mẽ vô biên, quét ngang trong tông cùng thế hệ. Điều này làm cho Cổ Thanh Dương trưởng lão gần nhất tâm tình thế nhưng càng ngày càng tốt, không sự tình phải đi đã kích một cái Hồ Tam Không chờ trưởng lão, làm cho gần nhất Hồ Tam Không trưởng lão đám người, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn núp, sư đồ sư huynh đệ gặp mặt, không thể thiếu một phen nói chuyện phiếm. Một lát sau, Thiên Mục Phong bên trên phòng nhỏ trung, Đỗ Thiếu Phủ đối với sư phụ Cổ Thanh Dương hỏi tới ma giáo việc, này ma giáo thần bí, ta biết cũng không nhiều, chỉ là biết tồn tại thật lâu. Ngay cả chúng ta Cổ Thiên Tông cũng ở đây ám trung điều tra. Cổ Thanh Dương khẽ cau mày nói, sư phụ cũng không biết sao. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vi ảm, nguyên tưởng rằng sư phụ sẽ phải biết một chút ma giáo lai lịch, cũng không nghĩ tới sư phụ cũng không biết, đủ thấy kia ma giáo lai lịch vô cùng thần bí, ẩn giấu sâu. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút ngươi người tông chủ kia sư huynh đi, hắn nên biết so ta nhiều. Cổ Thanh Dương nói, ừm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế. Sau đó hướng về phía sư phụ cười thần bí, hỏi, sư phụ, lúc trước ngươi có từng đã tiến vào phong ấn cổ địa bên trong, đương nhiên đi vào, đã từng đạt được thần lôi đoán thể. Cổ Thanh Dương trưởng lão cười hắc hắc, lộ ra một chút ngạo nghễ, cùng thế hệ bên trong, chỉnh Trung Châu phía trên, hắn tuyệt đối coi như là trước 10 trong vòng. Như vậy sao, vậy cũng chỉ có thể nhượng Tam sư huynh cùng Đỗ Tuyết, Đỗ Vũ tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ sớm liền suy đoán sư phụ hẳn là đã từng thần lôi đoán thể rồi. Khí tức trên người có thể cảm giác được dấu vết, sau đó cười thần bí, thần lôi đỉnh Việt cũng không muốn giấu giếm sư phụ, chính là móc ra thần lôi đỉnh, muốn nhượng Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ, còn có Tam sư huynh Vạn Lý tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể. Chẳng qua là khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay thần lôi đỉnh sau, Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Vạn Lý hai người, đều là trực tiếp ngây dại tại chỗ, sau đó hai người song đồng co rút nhanh, hô hấp dồn dập, ha ha ha ha. Thật lâu sau, Cổ Thanh Dương nhịn không được cười to, tiếng cười quanh quẩn Thiên Mục Phong bên trên, chấn động bốn phía không ít mịt mờ khí tức theo dõi mà đến, sợ Đỗ Thiếu Phủ lập tức thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, miễn cho tin tức tiết ra ngoài. Cái này đại phát rồi, đây là muốn phát a. Cổ Thanh Dương đã nhận ra kích động của mình quá mức, lập tức thu lên tiếng cười, nhưng là cũng không nhịn được kích động khoa tay múa chân, hồng nhuận mặt bên trên, có thể nói nét mặt tươi cười như hoa. Chương 997, Kim Cổ Không Gian. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nhượng Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ, còn có Tam Sư Huynh Vạn Lý tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đi trước chủ điện, muốn tìm Tông Chủ Sư Huynh hỏi dò ma giáo việc. Rời đi Thiên Mục Phong lúc, Cổ Thanh Dương đặc biệt căn dặn, nhượng Đỗ Thiếu Phủ Vạn không thể đi lọc Thần Lôi Đỉnh tin tức. Hiện tại cửu đại thế lực người, có thể chính đang khắp nơi tìm Thần Lôi Đỉnh. Nhớ tới Thần Lôi Đỉnh rơi vào bảo bối của chính mình đệ tử trên tay, kia tám đại thế lực còn đang khắp nơi tìm, từng cái một phí công một hồi, Cổ Thanh Dương thì càng thêm tâm tình thoải mái. Cổ Thiên Tông ngọn núi cao nhất sau một tòa đình viện nhỏ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn thấy sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, nhưng là nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm. Cha ngươi không ở Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trừng lão đại, đối với Tư Mã Mộc Hàm hỏi, vừa mới biết được sư huynh tông chủ lúc này dĩ nhiên không ở Cổ Thiên Tông bên trong, cha ta đêm qua rời đi, cho nên Thanh Dương sư công cũng không biết. Tư Mã Mộc Hàm gật đầu, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, ngươi trở về chính là tìm ta cha sao, ta tới tìm ngươi cha hỏi một chút một sự tình. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, hỏi, ngươi cũng biết cha ngươi lúc nào trở về, không biết. Tư Mã Mộc Hàm lắc đầu, sau đó liếc Đỗ Thiếu Phủ nói, bất quá ta cha giống như nói, sẽ rất mau trở về tới, ngươi có thể tại Cổ Thiên Tông bên trong các loại, cũng chỉ có thể như thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế. Ta sáng mai muốn đi Kim Cổ Không Gian lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ, ngươi có muốn hay không đi? Tư Mã Mộc Hàm hơi quyệt miệng, mềm mại môi đỏ mọng, muốn dẫn người âu yếm, nhạt hai con mắt màu tím trung hiện lên lên có chút ba động, nói, lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ chỗ kia, có thể không phải người bình thường có thể đi, trong tông đệ tử có thể có tư cách đi, trong đồng lứa sẽ không vượt quá 5 người. Minh Thánh Kiếm Phổ, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi con mắt động, Minh Thánh Kiếm Phổ cùng kiếm pháp võ kỹ có một chút chênh lệch, chính là Cổ Thiên Tông một vị cường giả một đời lĩnh ngộ mà ra, hạo hãn huyền ảo phức tạp, mặc dù mình đã coi như là lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ, hơi có tiểu thành, nhưng đối với Minh Thánh Kiếm Phổ, Đỗ Thiếu Phủ thủy chung là có chút cảm giác được kỳ lạ, như là cùng mình trong lúc mơ hồ có chút quan hệ. Đi, đương nhiên đi, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời gật đầu, người bình thường vô pháp đi địa phương, này cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ rời đi, tính toán đi Thiên Hạ Các nhìn một chút. Ngốc tử, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng rời đi, Tư Mã Mộc Hàm đạm tử sắc song đồng trung hiện lên cười nhạt ý, hé miệng cười. Thiên Hạ Các, tại Cổ Thiên Tông bên trong cố ý dưới sự ủng hộ, hơn nữa Huyền Nguyên đang cùng cuồng hóa đang các loại làm dựa vào, lúc này đã trở thành chỉnh cái Cổ Thiên Tông nội sinh ý tối vi rực rỡ cửa hàng, bỏ xa rồi cái khác cửa hàng, đem Đỗ Thiếu Phủ đến Thiên Hạ Các bên trong thời gian, Thiên Hạ Các nội sinh ý hỏa bạo, còn đưa tới không ít xôn xao. Mạc Văn, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, các tông chờ nghe hỏi hội trưởng trở về, đều là đến Thiên Hạ Các chờ, đoán chừng hội trưởng sẽ đến Thiên Hạ Các, gặp qua hội trưởng, các tông, Mạc Văn, Kiều Anh Mộng chờ hành lễ, nhìn suy nghĩ trước tử bào thanh niên, vì lựa chọn ban đầu vui vẻ, miễn lễ, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn trong đám người mọi người, nhưng là phát hiện Cố Trường Hữu cũng không ở trong đó. Lão đại, ngươi đang tìm Cố Trường Hữu đi, tên kia một mực bế quan chơi đùa khôi lỗi đây, đã vừa mới đi tìm hắn, phỏng chừng một hồi đi ra. Hắc Phán nói với Đỗ Thiếu Phủ, hội trưởng trở lại rồi sao, hội trưởng ở đâu? Theo Hắc Phán thoại âm rơi xuống, Cố Trường Hữu thanh âm chính là truyền đến, sau đó thân ảnh vội vã lên trời hạ các lầu hai, một bộ đầy bụi đất lôi thôi hình dạng, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, lập tức hành lễ, lúc này Cố Trường Hữu, tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng không phải lúc trước rồi, địa vị phi phàm, tại khôi lỗi chi thuật bên trên tạo nghệ, nhượng Cổ Thiên Tông bên trong một ít trưởng lão chấn kinh, bởi vậy tại Cổ Thiên Tông bên trong địa vị bây giờ khác thường không giống nhau, chỉ là khôi lỗi chi thuật đánh chết không truyện ra ngoài, làm cho Cổ Thiên Tông bên trong không ít trưởng lão bắt hắn không có cách nào, ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Cố Trường Hữu kia đầy bụi đất hình dạng, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, hắc hắc, vừa mới luyện chế một loại khôi lỗi thất bại. Cố Trường Hữu không có ý tứ cười, song mâu nhưng là lấp lóe cơ linh, dù sao muốn tại Cổ Thiên Tông bên trong ngây ngốc vài ngày, Đỗ Thiếu Phủ sau đó liền để cho Mạc Văn, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Hắc Phán đám người sáng sớm hôm sau, đi trước Thiên Mục Quần Phong bên trên bản thân sào bên trong có sự tình an bài, nhưng mọi người chớ những tin tức lộ ra ngoài, mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng đều là không do dự, nhất nhất gật đầu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ biết một chút hiện tại Thiên Hạ các tình huống, cũng theo đó chấn kinh. Đỗ Thiếu Phủ thế mới biết thời gian mấy năm qua bên trong, Thiên Hạ các sinh ý hỏa bạo đến trình độ nào, ngay cả Cổ Thiên Tông có đôi khi đều phải hợp tác với Thiên Hạ Các, đặc biệt bên ngoài bán Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan, vì Thiên Hạ Các mang đến kinh người lợi nhuận tài phú, chút nào không khoa trương. Lúc này Thiên Hạ Các tích lũy tài phú, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng là chấn kinh không ngớt. Thiên Hạ Các phát triển, so lên Đỗ Thiếu Phủ lúc trước trong tưởng tượng phát triển còn phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, đây hết thảy cùng Cổ Thiên Tông bình thai có cự đại tác dụng. Có Cổ Thiên Tông như vậy một cái cự đại bình thai, Thiên Hạ Các mới có thể tại ngắn thời gian ngắn ngủi đến trình độ như vậy. Đem Đỗ Thiếu Phủ về tới bản thân cửu biệt đình viện sau, đã hoàng hôn, đình viện bốn phía, hết thảy đều là rất tinh tường. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là có chút cảm xúc, Cổ Thiên Tông bên trong coi như là bản thân cái thứ ba nhà. Cổ Thiên Tông bên trong, có sư phụ sủng ái, còn có sư huynh chiếu cố, cũng có Tư Mã Mộc Hàm, Hắc Phán, Mạc Văn, Kiều Anh Mộng, Cùng Ngưu, Duẫn Mạc Trần chờ ở, chỉ cần đến này chỗ, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trong lòng có ấm ý. Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ chính muốn đi vào hoang cổ không gian bên trong lĩnh ngộ, Duẫn Mạc Trần, Tư Mã Mộc Hàm, còn có Hàn Linh, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong chờ đến đây, ngay cả Nhược Thủy Hàn cũng ở đây trong đó, uống rượu thế nào? Duẫn Mạc Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, trong tay buông xuống không ít yêu thú cấp thấp cùng giả thú, sau đó đối với phía sau có Hàn Linh cùng Ti Nhược Phong, Nhược Thủy Hàn, Tư Mã Mộc Hàm chờ nói, hắn mạnh nhất không phải thực lực, mà là thịt nướng bản sự, thịt nướng, nhắc tới thịt nướng, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ ở một bên, cũng là nhịn không được đảo nuốt nước miếng. Một lát sau, sơn phong trên, mùi thịt bốn phía, lửa lớn hừng hực nướng thịt nướng, cũng ít không được Đỗ Thiếu Phủ vĩnh viễn tùy thân mang theo hương liệu. Này một đống người đang trên núi hỏa quan thông minh, trong tông tự nhiên là không người nào dám quản, trưởng lão đều tự sẽ nhượng bộ lui binh. Mùi thịt bốn phía, xì xì quanh quẩn hương vị, khiến người ta nước giải muốn tích. Tiểu sau nửa canh giờ, thịt nướng phiêu hương, mùi rượu bốn phía, theo Đỗ Thiếu Phủ một tiếng bắt đầu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Hàn Linh, Duẫn Mạc Trần chờ không chút khách khí, nhanh chóng cắn ăn. Duẫn Mạc Trần phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ tuyệt luân, kia tướng ăn rơi vào Thủy Nhược Hàn cùng Tư Mã Mộc Hàm trong mắt, thế nhưng ám trung vô cùng kinh ngạc không ngớt. Bất quá sau đó không đến bao lâu, Tư Mã Mộc Hàm cùng Âu Dương Sản thế nhưng không có khách khí, hai nàng này không biết làm sao vậy, tự hồ là trong bóng tối kêu sức, không chỉ có nhanh chóng cắn ăn, còn từng người ôm rồi một vò rượu lớn, không chịu thua mãnh liệt rót. Nhượng Đỗ Thiếu Phủ cùng Duẫn Mạc Trần, Hàn Linh chờ thấy tình thế không ổn, chủ động tách ra, Thủy Nhược Hàn cùng Mị Linh hai nàng không ăn khói lửa nhân gian ý nghĩa, tối hậu vô pháp chống đỡ kia mùi thịt. Nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản tam nữ cũng là một bộ hổ lang tướng ăn, Thủy Nhược Hàn cùng Mị Linh tối hậu cũng không nhịn được nếm lên. Sau đó kết quả có thể nghĩ, hai nàng này cùng Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản hai nàng đều là giống nhau tục tằng dậy lên, thậm chí đến cuối cùng, Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản, Mị Linh, Thủy Nhược Hàn bốn nữ uống say mềm, bốn cái động nhân nữ tử, từng cái một lung lay sắp đổ, dắt dìu nhau trước ồn ào đô đô ly khai Sơn Phong. Ban đầu ta vẫn còn muốn tìm ngươi luận bàn, hoàn hảo lúc trước không đi. Sơn Phong trên, Hàn Linh mùi rượu xông thiên, đắp Đỗ Thiếu Phủ đầu vai nói, bằng không hiện đang luận bàn một phen. Đỗ Thiếu Phủ cười, chính tốt gần nhất có chút lĩnh ngộ, cùng ngươi luận bàn. Hay là thôi đi, ta cũng không uống nhiều. Hàn Linh trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, trực tiếp lung lay sắp đổ rời xa người này. Sau đêm, mọi người rượu đủ thịt ăn no sau đó rời đi, đem Đỗ Thiếu Phủ trở lại gian phòng của mình thời gian nhưng là mắt choáng váng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ căn phòng trung, dĩ nhiên bị Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản, Mị Linh, Thủy Nhược Hàn bốn người bá chiếm, bốn cái động nhân nữ tử, trực tiếp chen chúc nằm ở rồi nguyên bản thuộc về Đỗ Thiếu Phủ trên giường hẹp, phát thảo mạng diệu độ công, khiến người ta trực tiếp muốn phun máu mũi. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ há hốc mồm ngạc nhiên, tối hậu chỉ có thể rời đi, bất quá trước khi rời đi, nhưng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, mang một tia không nỡ, một lần nữa trở lại đỉnh núi, sắc trời đã sắp phát sáng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lòng tu luyện, đứng lặng lặng, mắt nhìn Hạo Nguyệt di chuyển về tây phương hướng, thẳng đến thiên minh, sáng sớm, Mạc Văn, Cố Trường Hữu, các tông đám người toàn bộ mà tới, đình viện một chỗ nhà kề bên trong, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra rồi hoang cổ không gian, nhượng kinh ngạc mọi người tiến nhập, đem Đỗ Thiếu Phủ gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh thời gian, từng đã tiến vào phong ấn cổ địa các tông, Hắc Phán các loại, đều là hít vào khí lạnh, mắt lộ ra run rẩy co rút nhanh, hết thảy không thể truyền ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ không có nói thêm cái gì, nhượng Mạc Văn chờ đến đây, tự nhiên là trong lòng tín nhiệm mọi người, đem mọi người phóng tiến Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể sau, chính là ra hoang cổ không gian. Chấm chấm chấm. Kim cổ không gian, này cổ thiên tông bên trong ba chỗ không gian chi nhất, muốn đi vào kim cổ không gian bên trong, còn muốn dùng đến năng lượng kim phù, bằng không cũng sẽ bị bài xích mà ra. Hôm nay càng tân hoàn tất, cảm tạ bạn đọc Hạ Hầu Ngạo bụi bậm khen thưởng, cảm tạ. Chương 998, đệ nhị thạch đi. Lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này ở cổ thiên tông bên trong địa vị và tài phú, cộng thêm còn có Tư Mã Mộc hàm tại, năng lượng kim phù tự nhiên cũng liền không thành vấn đề rồi. Đem Đỗ Thiếu Phủ sáng sớm đến kim cổ không gian thời gian, chính là nhìn thấy Tư Mã Mộc hàm, sau đó hai người tiến nhập kim cổ không gian bên trong. Cổ thiên tông tổng cộng có ba cái đặc thù không gian, theo thứ tự là kim cổ không gian, ngân cổ không gian, đồng cổ không gian. Ba cái không gian cũng phân biệt đối ứng ba năm cổ thiên tông đệ tử. Mỗi một cái không gian bên trong đều có các loại võ kỹ, phù trận, thú năng, bí pháp các loại. Ba cái bên trong không gian, những phù trận đó bí pháp độ khó tầng thứ cũng bất đồng. Độ khó cao nhất tự nhiên là kim cổ không gian. Tiến kim cổ không gian bên trong năng lượng kim phù cũng là cao quý nhất. Một khi năng lượng kim phù hao hết, liền một lần nữa kiếm lấy, bằng không cũng sẽ bị bài xích mà ra. Ba cái không gian đều là đơn độc phong ấn nhất phương không gian nhỏ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại phù trận bên trên tu vi và thực lực, nhưng thật ra càng ngày càng có thể nhìn thấu không ít bản chất. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ tự biết mình bây giờ tu vi còn xa xa vô pháp làm được, đủ thấy cổ thiên tông nội tình. Kim cổ không gian bên trong hết thảy cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng một dạng, khắp nơi đều có cổ thiên tông tiền bối lưu lại lĩnh ngộ tâm đắc, thú năng, bí pháp, tu luyện tâm đắc, còn có các loại tu luyện giảng giải các loại, tầng thứ cũng cao hơn đồng cổ không gian. Các loại võ kỹ, phù trận đều là khắc sâu tại từng cái cự đại ngọc thạch cự trên bia, có thể cung cấp hết thảy cổ thiên tông đệ tử tìm hiểu, đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, muốn tìm hiểu, chúng ta địa phương muốn đi còn đang phía trước. Tư Mã Mộc hàm kéo lại Đỗ Thiếu Phủ, muốn dẫn Đỗ Thiếu Phủ đi mặt khác một chỗ tìm hiểu chi địa. Được rồi, những bí pháp này hạo hãn, quay đầu lại tái lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ có chút không nỡ, cổ thiên tông bên trong kim cổ không gian tuyệt đối là bất đồng. Theo Tư Mã Mộc hàm, Đỗ Thiếu Phủ một đường đi qua, nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc cũng đều tại kim cổ không gian bên trong, thậm chí còn có không ít trưởng lão hộ pháp thân ảnh. Bọn họ từng cái một có tại tìm hiểu võ kỹ, có tại lĩnh ngộ thú năng, còn có người tâm thần đắm chìm các loại cổ thiên tông tiền bối tu luyện tâm đắc bên trong, không có chú ý người ngoài, từng cái một đắm chìm thế giới của mình trung, một lòng lĩnh ngộ tu luyện, tự hồ có loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, cái loại cảm giác này không phải khí tức, mà là tới tự một loại cảm giác, vô cùng kỳ diệu. Chúng ta đến, Tư Mã Mộc hàm tại một mảnh trống không sơn cốc trước Đỗ Thiếu Phủ nói, này kim cổ không gian bên trong chỗ sâu, như là đến bên trong không gian này biên giới, xung quanh không hề có thứ gì, bốn phía mênh mông, đóng ngoặc vuông, nơi này và Minh Thánh Kiếm Phổ có quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hoài nghi, bốn phía trống không, cũng không có bất kỳ lĩnh ngộ chi địa, ngoại trừ không sao nói rõ được cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, lẽ nào lúc trước cổ thiên tông vị tiền bối kia, chính là ở chỗ này lĩnh ngộ ra rồi Minh Thánh Kiếm Phổ sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút hoài nghi, bất quá lúc này kia không giải thích được khí tức, thật đúng là cùng Minh Thánh Kiếm Phổ tựa hồ có quan hệ, cũng cùng bản thân làm như có một chút quan hệ, nơi này còn có một chỗ không gian nhỏ, có thể biết này địa người, trên đời này không có mấy cái, này cổ thiên tông bên trong bí ẩn nhất chi địa. Tư Mã Mộc hàm miệng nhỏ vi vểnh lên, trong tay thủ ấn ngưng kết, sau đó có một vật xuất hiện, hóa thành phù văn lướt ra, tối hậu tại sơn cốc trước mở ra một đạo không gian cửa vào gợn sóng, bóng hình xinh đẹp lóe lên mà vào, thanh âm truyền đến, mau vào, trong này mới là lúc trước vị tiền bối kia lĩnh ngộ ra Minh Thánh Kiếm Phổ địa phương. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thân ảnh nhất thời lướt vào trong đó, sau đó không gian cửa vào gợn sóng dấu vết từ từ tiêu thất. Bên trong không gian hết thảy như cũ, khí tức cổ lão, không phải quá rộng rãi, bốn phía hư vô một mảnh, giữa không gian, một ngọn núi kéo dài, núi này trên đầu tựa hồ là không có một ngọn cỏ, giống như một mảnh chết địa. Tại bên trong không gian này, núi này đầu càng là lộ vẻ một mảnh khô kiệt, đầy địa cắt trên đá nhưng là có nửa khối thạch bi đứng sừng sững, còn dư lại nửa khối thạch bi chôn vào đến núi hoang bên trong, thạch bi không nhỏ, lộ ra địa phương liền ước chừng cao mấy trượng, toàn thân băng bát, như là tới tự viễn cổ, tồn tại vô số năm, mặt trên rạn nứt không ít rắc rối phức tạp thật nhỏ vết nứt, mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy thời khắc này kia trên núi hoang thạch bi, nhưng là toàn thân rung lên, sáng sủa song đồng hơi co rút nhanh, giống là sư phụ của Thanh Dương chờ nhìn thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tấm bia đá này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, hiện tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng không có ai biết tấm bia đá này tồn tại bao lâu. Từ xưa Thiên Tông bên trong tổ tiên tới nay, tấm bia đá này vẫn tồn tại, nó là bảo vật, đồn đãi phàm là có người có thể chân chính đem tìm hiểu thấu đáo, liền có thể đại thần thông. Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần tình, đạm tử sắc song đồng bên trong hơi kinh ngạc, nói, chỉ là này rất lâu tới nay, không có người có thể đem lĩnh ngộ thấu triệt, cũng chỉ có lúc trước trong tông vị tiền bối kia, tại đây trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra rồi Minh Thánh Kiếm Phổ, chứng minh tấm bia đá này đích thật là bảo vật, ta chỗ này, chính là hy vọng có thể tại kiếm đạo trên có làm tiến bộ, này khối thứ hai, có thể gặp không thể cầu a. Đỗ Thiếu Phủ co rút nhanh sáng sủa trong hai con ngươi, sau đó lộ ra vui vẻ, trước mắt tấm bia đá này, cùng lúc trước Đỗ gia trước trên núi Hoang Thạch bia giống nhau như đúc, kia trong bia đá, ẩn chứa vô cùng mênh mông thần bí nhất thức, mà lúc này này khối thứ hai thạch bia, lúc trước lĩnh ngộ thần bí nhất thức thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền từng nghĩ, sẽ thức thứ hai tồn tại. Nhưng ở kia vỡ vụn trong bia đá quả thực cũng không tìm ra thức thứ hai, mới không làm không được thôi. Thời khắc này nhìn bia đá kia, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, bàn chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh nhất thời lướt ra, nhẹ nhàng rơi vào kia trước tấm bia đá. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thậm chí là quên mất Tư Mã Mộc Hàm bên người, trực tiếp đứng ở trước tấm bia đá, nhìn không chuyển mắt, làm cái gì? Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, thì thầm một tiếng, sau đó rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tự hồ thật đúng là có lĩnh ngộ dạng, Tư Mã Mộc Hàm nhưng thật ra không có quấy rầy, chỉ là Tư Mã Mộc Hàm trong lòng kỳ quái, tấm bia đá này thật là bảo vật sao? Theo trong tông ghi chép, nguyên bản Cổ Thiên Tông bên trong cũng không có ai đối thạch bia cảm thấy hứng thú, tuy rằng đồn đại tấm bia đá này là bảo vật, ẩn chứa đại thần thông, căn bản cũng không có nhân lý giải, trước đây sớm có cường giả kiểm tra qua bia đá kia, kia hoàn toàn chính là một khối thông thường không thể nửa phổ thông thạch bia, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nếu không phải là lúc trước trong tông coi là có tuyệt đỉnh thiên phú cường giả, lấy một đời chi lực tại trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra rồi phi phàm Minh Thánh Kiếm Phổ, mới lần nữa gây nên Cổ Thiên Tông đối với thạch bia coi trọng, nếu không, tấm bia đá này sợ là đã sớm bị lãng quên, thực sự ẩn chứa đại thần thông sao? Tư Mã Mộc Hàm thì thầm một tiếng sau đó chính là học Đỗ Thiếu Phủ hình dạng, đánh giá cẩn thận vùng lên kia cổ lão thạch bia, hy vọng có thể có lĩnh ngộ. Chỉ là thời gian từ từ mà qua, bia đá kia bên trên ngoại trừ có một chút loang lỗ dấu vết bên ngoài, hoàn toàn chính là một khối thông thường thạch bi, nhưng Tư Mã Mộc Hàm thực sự không lĩnh ngộ được cái gì. Mấy ngày sau, đã muốn hỏng mất Tư Mã Mộc Hàm len lén nhìn bên người tử bào thanh niên, dĩ nhiên vẫn duy trì giống nhau như đúc tư thế mấy ngày không từng biến động qua, nhưng Tư Mã Mộc Hàm ám tự kinh ngạc, hừ, miệng nhỏ hơi vểnh lên, Tư Mã Mộc Hàm có chút không chịu thua, tên kia tự hồ là có lĩnh ngộ. Bản thân lẽ nào có thể so hắn yếu sao? Hắn thật sự có lĩnh ngộ sao? Sau 7 ngày, Tư Mã Mộc Hàm thực sự vô pháp kiên trì. Nàng hoàn toàn liền vô pháp lĩnh ngộ ra cái gì? Bên cạnh kia tử bào thanh niên nhưng là ròng rã 7 ngày không từng nhúc nhích qua. Ta cũng không tin rồi. Ám tự dậm chân, ngân nha ám cắn. Tư Mã Mộc Hàm tiếp tục kiên trì. Ở đó trên tấm bia đá tìm kiếm bất kỳ khả năng manh mối. Hận không thể là đem bia đá kia trái lại đập nát tìm một phen. Lần thứ 2-3 ngày sau, Tư Mã Mộc Hàm một trương động nhân trên dung nhan, thần sắc rất là khó coi lên, nàng thực sự vô pháp kiên trì, điều đó không có khả năng ẩn chứa đại thần thông. Tư Mã Mộc Hàm vẻ mặt không biết làm sao, cảm giác mình giống như là ngu ngốc một loại đứng ở một khối thông thường thạch bi trước mặt 10 ngày không nhúc nhích, cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Hết lần này tới lần khác là bên người tên kia, trái lại như là thực sự như có sở ngộ, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, ta đi trước, hơi quyệt miệng, Tư Mã Mộc Hàm bỏ qua. Xoay người rời đi, sau đó Tư Mã Mộc Hàm nhớ ra cái gì đó, đem trên người năng lượng kim phù toàn bộ bỏ vào Đỗ Thiếu Phủ trên người sau, có chút thụ đã kích thở phì phì xoay người rời đi. Các huynh đệ, còn lại hai canh chậm một chút, chương 999, đảo mắt một năm, bên trong không gian này, thời gian từ từ đi qua, Đỗ Thiếu Phủ vẫn duy trì không đổi tư thế, giống như là về tới lúc trước thạch thành Đỗ gia thời điểm vậy, khiến người ta nhìn, giống như kẻ ngu si. Cũng không biết quá bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ trên người năng lượng kim phù càng ngày càng ít, thân ảnh rốt cục biến đổi một cái tư thế, bắt đầu ngồi xếp bằng, cương nghị nhuệ khí trên mặt, song mâu khép hờ, dày mi như kiếm, chấm chấm chấm. Ma giáo thân ảnh xuất hiện, đến cùng ý muốn như thế nào, chiều tà ánh chiều tà, bao phủ quần sơn, Cổ Thiên Tông bên trong đại điện sơn phong trước, Tư Mã đạp tinh quan sát trước không gian, lưu ly song đồng lấp lóe chiều tà chi sắc, thâm thúy một mảnh. Tông chủ, này ma giáo tự hồ một mực thu tụ tập linh lôi, Hạ Hầu Phong lôi trên người có tam thiên chấn ly lôi, tuy rằng lúc này đây trọng thương, sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạo Hộ Pháp nói, ma giáo coi như là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lần này nhiều ít là trọng thương, cộng thêm tức mặt danh thần đã đạp phá niết bàn, tiến nhập võ vực, ma giáo còn muốn cố kỵ cái khác thế lực, sợ là trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không có cái gì đại động tác rồi. Tư Mã Đạp Tinh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói nhỏ, ma giáo vẫn ẩn nấp, lại hiện tại hiện thân, Trung Châu phong ấn cổ địa xuất thế, đồng đại cái khác tám châu cũng không thái bình, lần trước ta đi chiếm được một chút tin tức, khả năng thế gian này sẽ có đại loạn, đại loạn. Hạo Hộ Pháp nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử kia hiện tại thế nào? Đột nhiên, Tư Mã Đạp Tinh xoay người, đối với Hạo Hộ Pháp hỏi, chính tại này bên trong, Hạo Hộ Pháp ánh mắt mang theo một chút vô cùng kinh ngạc thần sắc, đối với Tư Mã Đạp Tinh trả lời, đã ròng rã ba tháng. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh trong tròng mắt bôi qua một chút tinh mang, nói nhỏ, ba tháng, ngoại trừ lúc trước trong tông vị kia tiền bối bên ngoài, còn chưa từng có ai có thể kiên trì ba tháng thời gian đi, lẽ nào tiểu tử kia, thật sự có lĩnh ngộ không được, thời gian còn đang đi qua, thần lôi sơn mạch bên ngoài phong ấn cổ địa bên trong náo nhiệt, rốt cục tại trong thời gian từ từ lắng xuống, chỉnh cái phong ấn cổ địa bị lật một lần, còn kém đào đất ba thước rồi, mặc dù có nhân chiếm được chỗ tốt, càng nhiều hơn chính là thất vọng quay về, không có mấy người biết, thần lôi đỉnh sớm liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phong ấn cổ địa bên trong phần lớn bảo vật, vẫn rơi vào Mỹ Linh, Thú Sát, Huyết Đằng Sát, Hồn Tà chờ trong tay, tối hậu cũng đương nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nửa năm rồi, người này thế nào còn chưa hề đi ra, thời gian nửa năm đảo mắt liền qua, Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Đạp Tinh sắc mặt nghi hoặc, song mâu có tinh mang lấp lóe, ta đã nhìn qua, hắn tự hồ thực sự như có sở ngộ, không gian kia, hiện tại ngay cả ta cũng không dám dừng lại. Đóng ngoặc vuông. Hạo Hộ Pháp trong mắt có vẻ kinh ngạc, hắn đi không gian kia bên trong, nhìn thấy thạch bi tiền tử bào thanh niên, quanh thân không có bất kỳ khí tức, giống như là lão tăng nhập định, cũng giống là đã tọa hóa, nhưng lại lệch là kia lặng yên không một tiếng động, trên người vô hình trung một cổ khí tức lan tràn không gian, nhưng hắn không dám dừng lại, có thể đưa hắn thân thể xé rách, hắn lĩnh ngộ được cái gì. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh kinh ngạc hỏi, hắn biết Hạo Hộ Pháp tu vi, kiếm, là một cổ kiếm ý, đáng sợ kiếm ý. Hạo Hộ Pháp trong mắt thần sắc chấn động càng phát ra nồng nặc, không gian kia bên trong một cổ kiếm ý thật là đáng sợ. Khi kiếm ý bá đạo vô biên, phản phất là tự thành không gian, nhưng hắn dựa vào một chút gần, thì không cần không tự hành rời khỏi. Thời gian còn đang đi qua, Trung Châu khôi phục yên lặng như cũ. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên nhưng là tại Trung Châu đã sớm vang vọng ra, thậm chí hơn một năm thời gian không có nghe được Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tin tức, khiến người ta bắt đầu tìm hiểu, không có ai biết Đỗ Thiếu Phủ đi chỗ nào. Linh vực bên trong, Thất Tinh Điện càng phát ra lớn mạnh, theo Khí Tôn cùng Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần khôi phục xuất hiện, bắt đầu công khai đối ngoại chiêu binh mãi mã, trong lúc nhất thời gây nên không ít tán tu cường giả cùng trung thế lực nhỏ dựa vào mà đến, kia động tĩnh, những cửu đại thế lực đều ở đây ngắm nhìn. Quang Minh Thần Đình, tại Thất Tinh Điện thanh quét xuống, địa bàn bị quét ngang, nhưng là không nửa cường giả xuất hiện, tùy ý Thất Tinh Điện một đường như chỗ không người quét ngang, không dưới 20 đế quốc địa bàn, đều là rơi vào Thất Tinh Điện trong tay, trong này, không thể thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe nói Thiên Xà Tông chờ không ít thế lực, đều nhân cơ hội theo Quang Minh Thần Đình trong tay bắt lại không ít chỗ tốt. Quang Minh Thần Đình thần quang thiên tôn, chỉ là núp ở hang ổ bên trong, chưa bao giờ hiện thân qua, bất quá Thất Tinh Điện cường giả cũng không từng đi Quang Minh Thần Đình hang ổ. Trung Châu bên trên các đại thế lực đều rõ ràng, Quang Minh Thần Đình đã chờ triệt để phế đi, nếu không phải là kia ma giáo thân ảnh ở trong đó, sớm đã bị Thất Tinh Điện triệt để phá hủy. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, hơn một năm nay thời gian, cũng là hỗn loạn tưng bừng. Theo Thạch Long Đế Quốc Trình Gia rơi đài, Hoang Quốc Đỗ Gia căn bản không tính toán muốn Thạch Long Đế Quốc, bốn phía một chút đế quốc, đối với Thạch Long Đế Quốc trục trịch, coi như là lúc trước bị đánh lên cửa nhà Thiên Hồ Đế Quốc chờ ba cái đế quốc, cũng là nhân cơ hội phản công. Tối hậu, bốn phía không ít đế quốc rốt cục không cách nào nhẫn nại, nhao nhao hướng về phía Thạch Long Đế Quốc xuất thủ. Thạch Long Đế Quốc cùng Hoang Quốc đánh một trận, cộng thêm lúc trước cùng Thiên Hồ Đế Quốc kia Tam Đại Đế Quốc đánh một trận, một chút đại thành còn chưa triệt để khôi phục lại, sớm đã là thiên sang bách khổng, lúc này căn bản cũng không có thể ngăn trở đông đảo đế quốc liên quân. Đã đại thời gian nửa năm, Thạch Long Đế Quốc khói lửa nổi lên bốn phía, vô số người trôi dạt khắp nơi thây phơi khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số đại thành máu chảy thành sông, cự đại thạch long đế quốc đã bị các đại đế quốc phân phối, bằng vào lúc này xuất sơn mấy vị lão vương, căn bản là không có cách ngăn trở bốn phía các đại đế quốc bước chân, huống chi ai cũng rõ ràng, các đại đế quốc sau lưng, có thế nhưng kia cửu đại thế lực trung thật là tốt vài cổ thế lực dấu vết ở trong đó, có thể nói, nếu không phải là kia mấy đại đế quốc còn có chút kiên kỵ Hoang quốc tối hậu sẽ nhúng tay, sợ là sớm liền một đường quét ngang đến Long Thành, vô số thạch long đế quốc dân chạy nạn tràn vào Hoang quốc cầu che chở, cũng bị Hoang quốc tiếp nhận, chỉ là rất nhanh thì làm cho cả Hoang quốc bắt đầu kín người hết chỗ. Phó hội trưởng, chúng ta Hoang quốc đã kín người hết chỗ, hắc ám xâm lâm bên trong nhét vào không lọt rồi. Thạch Thành Đỗ gia đại điện, Lý Tuyết xinh đẹp, nói với Đỗ Vân Long, cũng không thể thực sự mặc kệ, chúng ta có thể quản nhiều ít, liền tận lực đi, khó xử dân chuẩn bị thức ăn và nước mát, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng lão ấu phụ nữ và trẻ em. Đỗ Vân Long lên tiếng, ánh mắt bén nhọn trung lúc này đầy là kiên nghị, Vân Long thành thục, có thiếu phủ chủ ngoại, hắn chủ nội, ta Đỗ gia đủ để sừng sững không ngã. Trong đại điện, ở một bên Đỗ Chấn Vũ nói với Đỗ Chí Hùng, trong mắt vui vẻ, Đỗ gia hiện tại cái trẻ tuổi đi ra đều là bất phàm, bọn họ để ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Phó hội trưởng, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương ba vị lão vương đã lần thứ ba phái nhân tới trước, muốn cho chúng ta phát binh tương trợ. Lý Tuyết tiếp tục nói, Thạch Long đế quốc trong, vô số dân chạy nạn cầu nguyện mà đến, bọn họ hy vọng cầu thấy Đại Bằng Hoàng, hy vọng Đại Bằng Hoàng phát binh, cứu vớt Thạch Long đế quốc. Ba vị lão vương này lần thứ ba phái nhân tới trước, bọn họ ba vị lão vương cùng thiếu phủ quan hệ đặc biệt. Đỗ Chấn Vũ mở miệng, nói, Thạch Long đế quốc hiện tại máu chảy thành sông, dân chạy nạn vô số, chúng ta, lão gia tử, chúng ta cùng Thạch Long đế quốc không có vấn đề gì, ta không đồng ý nhúng tay phát binh. Mộ Dung U Nhược nói, ở đây sự tình bên trên, nàng vẫn phản đối Hoang quốc xuất binh, ngay cả ba vị lão vương thỉnh cầu, nàng vẫn cự tuyệt. Mộ Dung cô nương, ba vị lão vương ba lần cầu cứu, vô số người chịu khổ, huống chi ba vị lão vương tới tin nhắc tới, mặc kệ thiếu phủ có đáp ứng hay không, hoàng mệnh Long Phong, thiếu phủ hiện tại cũng là Thạch Long đế quốc quân hoàng, thiếu phủ nhất thời cơn giận, đối với Thạch Long đế quốc tránh chi, nhưng ít ra sợ là cũng sẽ không nhẫn tâm chân chính nhìn Thạch Long đế quốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chúng ta Thạch Thành huyết cừu chủ nợ là Trình gia, không phải Thạch Long đế quốc vô số dân chúng. Đỗ Chấn Vũ không đành lòng, Thạch Long đế quốc nội khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ba vị lão vương ba lần thỉnh cầu, vô số dân chạy nạn đến đây cầu nguyện, hắn không phải ý chí sắt đá, vô pháp làm được nhẫn tâm, nếu là tam đệ tại, vậy cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy Thạch Long đế quốc khắp nơi máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, coi như là lúc trước chúng ta đi Long Thành, tam đệ cũng không nhẫn đối với bình dân xuất thủ. Đỗ Tiểu Mạn nói, nàng biết tam đệ tính cách, mặc dù bá đạo ác liệt, nhưng là đối với địch nhân mà nói, đại gia thấy thế nào, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay làm những gì, chí ít có thể bảo hộ sổ thành, nhượng dân chạy nạn có nương thân chỗ. Đỗ gia có lão nhân mở miệng, không thể nhẫn tâm chỉnh cái Thạch Long đế quốc máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, suy cho cùng Thạch Thành cùng Thạch Long đế quốc, có nói không rõ ràng quan hệ. Chương 1000, Hoang Sơn xuất thế, trong đại điện, lúc này Thiên Hạ Hội cùng Thiên Thú Điện nhóm cường giả nhìn nhau không nói, Đỗ Vân Long cũng không nói. Ác liệt nhãn thần, tự hồ đang miệt mài cái gì, lẽ nào đại gia thực sự nhẫn tâm nhìn thấy khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất sao, đại gia đi bên ngoài nhìn một chút, bao nhiêu người vô cùng thê thảm, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu người đau mất người nhà, khắp nơi đều là khóc, này đại khổ khó khăn, có Đỗ gia một vị lão phụ nhân tiếp tục lái khẩu, nhìn trong đại điện đông đảo cường giả, nói, các ngươi hiện tại có kia năng lực, bất kể là nguyên nhân gì, cho dù là bảo vệ một số người cũng là tốt đẹp. Chuyện này, trong đại điện, mọi người nghe vậy, này Đỗ gia khó có được nói chuyện một cái trưởng bối, biết tâm tràn thiện, nàng nói cũng có đạo lý, lúc này Thạch Long đế quốc nội khắp nơi có nhân vô cùng thê thảm, trôi dạt khắp nơi, kia đại nạn, những Tuyệt Kiếm Vương bọn họ cái này sát phạt ác liệt nhân nhìn thấy, trong lòng cũng không đành lòng, bởi vì này không phải đối với địch nhân xuất thủ, lúc này máu chảy thành sông, đại bộ phận đều là bình dân, thậm chí có người già trẻ em, Vân Long, Tiểu Mạn, các ngươi nói một câu, chúng ta làm chút có thể đủ khả năng, cũng là tốt a. Có một tóc bạc trắng Đỗ gia bà lão nhìn Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn, hy vọng Hoang quốc nhúng tay, chí ít bảo hộ nhất phương bình dân. Bằng không, chúng ta xuất thủ Bắc Lang Lăng phủ, lấy che chở dân chạy nạn đi, như vậy chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thiên hạ hội trung, có còn nhỏ thanh nói, bằng không. Đỗ Tiểu Mạn mở miệng, tự hồ muốn đồng ý, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa bọn họ đã đi trước tương trợ, bọn họ là Thạch Long Đế quốc nhân, ta không lời nào để nói. Mộ Dung U Nhược cắt đứt Đỗ Tiểu Mạn, sau đó nói với mọi người nói, nhưng chỉ cần là thiên hạ hội người, ta không đồng ý nhúng tay. Mộ Dung tiểu cô nương, ta biết ngươi vì thiên hạ hội tận tâm tận lực, vì hoang quốc bỏ ra rất nhiều, lão thân cảm tạ ngươi, nhưng bây giờ ngươi xem một chút bên ngoài đi, không thể tàn nhẫn như vậy a. Ngươi nếu như thực sự không đồng ý, vậy thì mời mọi người cùng nhau biểu quyết đi. Đỗ gia kia tóc bạc trắng bà lão nhìn Mộ Dung U Nhược, sau đó đối với trong đại điện bốn phía mọi người nói, lẽ nào các ngươi thực sự cũng không quản sao? Vân Long, Tiểu Mạn, Chấn Vũ, Chí Hùng, các ngươi là người của Đỗ gia gia quy, tích thiện chi gia tất có dư khánh, tích ác chi gia tất có dư ương, không lấy thiện tiểu mà bất vi, không lấy ác tiểu mà vi chi, các ngươi có từng còn nhớ rõ, coi như là hôm nay thiếu phủ ở đây, ta tất nhiên nhượng hắn đi vào bảo hộ dân chạy nạn, bằng không, lão bà tử ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Thái nãi nãi, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long thất sắc, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng đứng dậy, lão nhân kia địa vị và Đỗ gia đại trưởng lão một loại là Đỗ gia lão nhân trưởng bối, U Nhược muội muội, ngươi xem, Đỗ Tiểu Mạn nhìn về Mộ Dung U Nhược, tại niên kỷ bên trên, tỉ mỉ coi như, nàng còn muốn lớn hơn Mộ Dung U Nhược một chút, ta không đồng ý, Mộ Dung U Nhược thần sắc kiên nghị, không hề động rung, ngươi cô gái này, thế nào như vậy ý chí sắt đá. Bà lão mở miệng, có tức giận, Mộ Dung U Nhược nhìn bà lão, không có mở miệng, thần sắc vẫn như cũ kiên nghị. Ta ủng hộ U Nhược tỷ. Lý Tuyết quan sát bốn phía, sau đó môi đỏ mọng nhẹ lên, nàng ủng hộ Mộ Dung U Nhược, ta ủng hộ Mộ Dung cô nương. Đỗ Vân Long nhãn thần có một loại kiên nghị ác liệt, đem Thái nãi nãi thỉnh đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố thật tốt. Mộ Dung U Nhược mở miệng, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, chiếu cố thật tốt ý tứ ai cũng minh bạch, chẳng khác gì là giam lỏng, không cho lão nhân có ngoài ý muốn. Đóng ngoặc vuông. Thái nãi nãi, ta mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, những chuyện khác, giao cho chúng ta tới thì tốt rồi. Có Đỗ gia hậu bối tiến lên, tại Đỗ Vân Long gật đầu ra hiệu hạ, đem lão nhân cưỡng ép mời đi xuống. Các ngươi thật là tàn nhẫn tâm, ý chí sắt đá a. Mộ Dung tiểu nha đầu, này chuyện của Đỗ gia, ngươi vì sao phải nhúng tay chúng ta Đỗ gia việc? Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Vân Long, Tiểu Mạn, các ngươi nhượng lão bà ta thất vọng. Lão nhân cả giận nói, sau đó bị Đỗ gia hậu bối bệnh bạch đới đại điện, nhượng trong đại điện không ít ánh mắt ám tự ba động, Đỗ gia không ít lão nhân cùng trưởng lão nhìn nhau, nhìn trong đại điện thời khắc này mọi người, Mộ Dung U Nhược đứng dậy, nói, nếu như các ngươi còn nghe ta một lời, ai cũng không nên nhúng tay, nếu không nghe, ta có thể tùy thời ly khai. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung U Nhược nói với Lý Tuyết, thông tri ba vị lão vương, chúng ta sẽ không nhúng tay, nếu là bọn họ nguyện ý tới thiên hạ hội, tới hoang quốc, chúng ta đều cực kỳ hoan nghênh. Đại bằng hoàng vậy cũng hy vọng nhất bọn họ có thể lúc này tới hoang quốc, ta đây phải đi làm. Lý Tuyết gật đầu, sau đó rời đi. Này sự tình ta ngăn cản, nếu là kia ngày sau hội trưởng trách cứ, hết thảy hậu quả một mình ta sẽ gánh chịu. Mộ Dung U Nhược xoay người đối với đại điện mọi người nói, sau đó cũng xoay người rời đi. Thời gian còn đang đi qua, lặng yên trôi qua, Đỗ thiếu phủ tiến nhập kim cổ không gian bên trong kia trong không gian nhỏ, đã ròng rã một năm hai tháng quá khứ. Một năm này hai tháng, Cổ Thiên Tông bên trong nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, linh vực trung, ma giáo cũng không đối với Thất Tinh Điện có làm trả thù, Thất Tinh Điện cũng càng là tại chiêu binh mãi mã, nghỉ ngơi lấy lại sức, ken két, kim cổ không gian bên trong, không gian chỗ sâu nhất truyền ra thanh âm, kia là thế nào, có một cái không gian nhỏ xuất hiện vết nứt, phù văn chói mắt ba động, đưa tới kim cổ không gian bên trong không ít người chú ý, trong không gian nhỏ, thời khắc này hoang sơn thạch bi tiền, Đỗ thiếu phủ vẫn là lão tăng nhập định, song mâu khép hờ, quanh thân lặng yên không một tiếng động, giống như tọa hóa. Lúc này, Đỗ thiếu phủ trên người năng lượng kim phù tự hồ đã hao hết, cũng bị không gian này bài xích ra đi. Ủng hộ thời khắc này, Đỗ thiếu phủ đắm chìm nào đó một loại trạng thái bên trong, như là hoang sơn bốn phía không gian đã đem dung nhập trong đó. Này kim cổ không gian lúc này muốn đem Đỗ thiếu phủ bài xích ra đi, chính là tại bài xích chỉnh cái hoang sơn bốn phía, kể cả kia thạch bi ở trong đó. Ào ào, năng lượng kim phù rốt cục hao hết, bên trong không gian này tự có một cổ vô hình không thể lực đối kháng, trực tiếp đem chỉnh cái hoang sơn bài xích mà ra. Kia là chuyện gì xảy ra? Lúc này kim cổ không gian bên trong không ít cổ thiên tông trưởng lão hộ pháp, còn có đệ tử đều là vô cùng kinh ngạc. Một tòa hoang sơn dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, càng khiến người ta kinh ngạc chính là hoang sơn thạch bi tiền, còn có Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng. Hoang sơn xoay quanh, lần thứ hai bị này kim cổ không gian bên trong vô hình bài xích chi lực, tại đông đảo rung động dưới ánh mắt, tối hậu sinh sinh bị bài xích ra đi. Quanh, sáng sớm, chỉnh cái bình tĩnh cổ thiên tông bên trong rung lên, kim cổ không gian bên ngoài, một tòa hoang sơn lăng không tái hiện, tối hậu rơi vào hai tòa trên ngọn núi treo, chấn động nhân tâm. Sau đó hết thảy lần thứ hai bình tĩnh lại, bốn phía thậm chí là không có bất kỳ khí tức ba động, chỉ là một tòa hoang sơn hiện lên ở hai tòa cao vóc sơn phong trên, kia hoang sơn thượng có một khối cổ lão thạch bi, còn có một cái tử bào thanh niên ngồi xếp bằng tại trước mặt, sưu sưu, vừa mới kia động tĩnh, đưa tới cổ thiên tông cường giả chú ý, sau đó thì có thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đều là rơi vào kia đột nhiên xuất hiện trên núi hoang, đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí đối với cổ thiên tông bên trong các trưởng lão tới nói, biết kia thạch bi tồn tại, cũng sẽ không có mấy cái. Bởi vậy rất nhiều thân ảnh xuất hiện, nhìn kia đột nhiên xuất hiện hoang sơn, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Đỗ sư thúc tại sao sẽ ở nơi nào, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một tòa hoang sơn rồi, cùng Đỗ sư thúc có quan hệ sao, Đỗ sư thúc chẳng lẽ là tại lĩnh ngộ kia thạch bi. Thân ảnh càng ngày càng nhiều, đều là tò mò ngắm nhìn hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi. Có nhân thử ngắm nhìn thạch bi, nhưng là xem cũng không được gì. Phốc suy, bỗng nhiên, có cổ thiên tông đệ tử miệng phun tiên huyết, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giống như đột nhiên gặp trọng kích. Hết thảy đệ tử chú ý, không thể theo dõi hướng các ngươi Đỗ sư thúc. Có âm thanh hét lớn, đem chính đang nhìn trộm hướng Đỗ thiếu phủ không ít đệ tử đánh thức, từng cái một sợ sắc mặt trắng bệch. Kiếm ý, toàn thân đều là kiếm ý, hắn đến cùng tại lĩnh ngộ cái gì? Xa xa trên một ngọn núi, Tư Mã Đạp Tinh mà đứng, trường bào vù vù, mắt nhìn kia ngồi xếp bằng tại thạch bi tiền tử bào thanh niên, mắt lộ ra vẻ chấn động. Minh Thánh Kiếm Phổ tự trên tấm bia đá lĩnh ngộ mà ra, thiếu phủ thời khắc này lẽ nào cũng là tại kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn xa xa đệ tử của mình, thấp giọng nói nhỏ, nhưng này lại không giống như là đơn thuần kiếm đạo, kia kiếm đạo tự hồ chẳng qua là ban đầu tại phong ấn cổ địa bên trong hắn có cảm giác ngộ cái loại này bá đạo kiếm đạo. Sư phụ, hắn chính là tiểu sư đệ sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão bên cạnh có một cái niên kỷ cùng vạn lý xê xích không nhiều lão giả, thân ảnh thon dài, mặt trường sam, ánh mắt sáng sủa, nhìn ra được lúc còn trẻ tất nhiên cũng là vô cùng tuấn lãng bất phàm. Lão giả này giống như Cổ Thanh Dương trưởng lão, cũng là trên lưng cõng một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, hắn chính là ngươi tiểu sư đệ. Cổ Thanh Dương đối với bên người lão giả gật đầu nói, ngươi tiểu sư đệ tu luyện thành Minh Thánh Kiếm Phổ, so lên ngươi khi đó tới còn xa nhanh hơn nhiều, lấy một chọi mười, thiên kiêu chí tôn. Đeo kiếm lão giả mỉm cười, đánh giá kia thạch bi trước tử bào thanh niên, sau đó trong mắt bôi qua chấn động, nói nhỏ, thật mạnh kiếm ý. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt lại là một tháng trôi qua rồi. Kim cổ không gian bên ngoài hoang sơn đột nhiên xuất hiện, gây nên cổ thiên tông bên trong hết thảy đệ tử kinh ngạc. Theo thời gian một tháng, từ từ bình tĩnh trở lại, chỉ là thạch bi tiền Đỗ thiếu phủ, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi qua. Rốt cục, Đỗ thiếu phủ động nhưng chỉ là ngẩng đầu, nhìn kia hai bàn tay trắng thạch bi ngắm nhìn rồi ròng rã 10 ngày, sau đó lại một lần nữa nhắm lại song mâu. Các huynh đệ, hôm nay càn tân hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.